Kính thưa các vị tu nữ, kính thưa các vị tu nữ hiện diện, chúng ta lại có thêm một cái nhân duyên để học tiếp bài trung bộ thứ hai, đó là kinh trung bộ số 91. Rất là nhiều lần chúng tôi nói rằng người tàu ở trong kinh dịch đó, họ nói rằng mọi việc ở đời có nhiều góc độ để ta quan sát, và từ đó nó cũng có nhiều cấp độ để mà ta đánh giá nhận xét, tức là nhiều góc độ chưa đủ mà còn từ nhiều cấp độ nữa. Cảm ơn. Như tôi vừa nói, kinh dịch nói rằng đó là nó có một cái thuật ngữ là hình di thượng. Hình di thượng là sao? Hình di thượng có nghĩa là cái khả năng quan sát một cái sự vật hay là sự việc mà nó vượt khỏi cái hình thức ước lệ bên ngoài của nó. Ví dụ như cái bàn, mình nhìn thấy cái bàn có bốn chân hoặc là cái bàn ba chân, ở trên nó là một cái mặt gỗ và có vài cái kéo. Nếu mình nhìn thoáng qua thì mình sẽ thấy đó là một cái khối gỗ vuông không có gì hết. Tiếp theo là chúng ta quan sát, chúng ta sẽ thấy rằng nó có những cái ngăn bên dưới gọi là cái bàn. Nhưng mà hình di thượng là sao? Hình di thượng có nghĩa là một cái nhìn, một cái quan sát cái bàn ấy, một cách nhìn, một cách quan sát bàn mà nó vượt khỏi cái hình thức của cái bàn. Có nghĩa là mình hiểu nhầm đó, là cái bàn này là cái chỗ chứa văn thư, giấy tờ, hoa mộc la bên dưới đó. Cái bàn này là bàn bằng gỗ quý, cái bàn này giá trị của nó không dưới 1 tỷ, cái bàn này là đồ cổ, tuổi thọ của nó không dưới 100 năm, cái bàn này ấy, với kiến thức của chúng ta có những hoa văn họa tiết trên đó, nó cho chúng ta biết rằng cái bàn này đó là được làm để dùng cho hoàng cung, nó là đồ thượng chế cái kẻ không. Thì những cái quan sát đó được gọi là hình di thượng. Cũng vậy, một bài kinh, một bài thơ hay là một nhạc khúc cũng cần được quan sát ở nhiều góc độ như vậy. Tôi ví dụ như Việt Nam có một câu dặn đến nhà đàn bà phải đánh, ở đàn bà phải đánh. Cô giáo mới đem hỏi mấy học trò, mấy em nghĩ sao câu này, thì có em trả lời như thế này: dặn é lắm, nó đến nhà là đàn bà thì cũng đánh luôn. Rồi câu thứ hai: một con ngựa đau cả tàu gõ cỏ làm sao? Thì các em nhìn lên mặt chữ, em nói là thế này: con ngựa là con ngựa Trung Quốc hoặc con ngựa của vua. Một con ngựa vua nó đau cả cái tàu bỏ cỏ. Tôi ví dụ cho các vị đỡ buồn ngủ vậy thôi. Tôi muốn nói rằng cũng trên một cái câu văn đó, nhưng mà tùy chúng ta chấp phải, tùy vào cái vốn lý văn hóa chúng ta mà chúng ta đánh giá, nhận xét, nhận thức câu nói đó, ca từ đó, bài thơ đó là sao. Hôm nay chúng ta học về kinh số 91. Bài kinh số 91 nếu chỉ đơn giản nói trên mặt chữ thì nội dung nó là thế này: một ông Bà La Môn rất nổi tiếng, sống từ 120 tuổi, nhờ người đến gặp Phật để quan sát xem Phật có đúng là một bậc đại giác như là mình đã nghe hay không. Và quan sát cách nào? Ta là đại giác của tinh thần, chúng ta là đại giác của cuộc đời này. Cho nên ông Bà La Môn Brahmayutta ông kêu người đệ tử đến quan sát Phật. Quan sát cái gì? Quan sát xem Thế Tôn có đủ văn hay đức tốt hay không. Và trong cái nói rằng người đệ tử này chẳng những đến quan sát Thế Tôn một lần mà còn lặng lẽ theo dõi, âm thầm quan sát Thế Tôn nhiều ngày sau đó, và trở về thưa với sư phụ rằng là đúng, Sa môn Bồ Đà có đủ những cái hảo tướng của một bậc đại nhân. Và chẳng những vậy, qua cái quan sát của con thì Sa môn Bồ Đà có những cái phong thái, có những cái tư cách như thế này, thế này, thế này. Chẳng hạn như quý vị có thể quan sát trong kinh, tôi là biết lù lắm, quý vị tự quý vị bị lù lên. Đó là Sa môn Bồ Đà có đủ 32 tướng tốt. 32 tướng tốt là sao? Chúng ta thời lượng cũng có nhiều, chúng ta chỉ 2 tiếng hồ thôi, cho nên chúng ta chỉ nói tắt tắt. 32 tiếng tốt là sao? Tính từ cái đỉnh đầu đến xuống, tóc của Thế Tôn tất cả mỗi lên sợi, mỗi sợi đều xoăn về bên hướng phải, Rồi tiếp theo đó là cặp mắt cái tôm là có cặp mắt xanh của cái loài của con bò, bò con của con bê. Chúng ta biết rằng Đức Thế Tôn nói trên nhân chủng tộc, ngài là người Bắc Ấn mà có cái nguồn gốc là châu Âu, từ cái vùng biển hồ Caspian. Vùng biển hồ Caspian cho nên cái tôm đẹp lắm. Hôm nay chúng ta đến cái hoàng hậu của cái vùng biển hồ Caspian. Cho nên á, cái dân đó là dân Aryan. Dân Aryan hả? Từ cái vùng biển hồ Caspian. Cho nên cái tôm đẹp lắm. Ở trên tóc ngà xoăn, ở dưới đó cặp mắt ngà màu xanh. Tiếp theo đó cái tôm có một hàm răng 40 chiếc trắng như ngọc. Môi cái tôm luôn đỏ. Cái tôm có cái càng của con sư tử mà người Tàu gọi là hàm én, người còn gọi là si há há nút, nghĩa là cái hàm sư tử chắc mạnh. Thân thể cái tôm, những cái chỗ mà mình thấy hang cua hang còng, cái tôm đầy. Cái tôm có một cái tướng lạ là khi ngày thẳng đứng thẳng người thì cái lòng bàn tay ngày có thể xoa đầu gối. Cái tôm nếu muốn có thể la lưỡi chạm trán. Da cái tôm không có bám bụi. Lòng bàn chân cái tôm khi mà cái tôm xếp mặt mình mới thấy lòng bàn phẳng. Trong cái giải nó rất là rõ. Thế tôn suốt một đời, cái này tôi nói chậm. Thế tôn suốt một đời không có cúi đầu. Mình có đi vô những chỗ thấp, mình cúi mình không vào hang động, mình vô trong cái hang thạch nhũ mình cúi mình không. Thế tôn thì không. Thế tôn là luôn luôn đi thẳng, ngày không đi vào những chỗ thấp. Trên cả đời tôi không cúi đầu. Và đặc biệt là bằng chân Thế Tôn, dầu ngài có dẫm lên chỗ nào thì tự động cái bằng chân ngài có khả năng đàn hồi để không cái động để ngài bị đau. Dĩ nhiên hôm nay trong cái đầu óc, cái não trạng của mấy người hôm nay chúng ta có thể không tin, nhưng mà chỉ nói chuyện rất là bình thường. Là vì sao? Là vì các cái thầy cũng có người Việt Nam mà cái cấu trúc sinh học của chúng ta mỗi người mỗi khác. Có người hút thuốc thà thoải mái 90 tuổi không sao hết, có người chỉ nghe ké hơn 70 tuổi ung thư. Cái cơ cấu sinh học của chúng ta không có giống nhau. Thế Tôn cũng vậy. Thế Tôn do cái phước lành nhiều đời, Thế Tôn có những cái công thức lạ, cho nên cái cơ thể này có những cái cơ cấu, những cái cấu trúc sinh học mà người thường cũng có. Nhưng mà cái đó là do cái vẻ ngoài ta kể, cái ghê gớm là quan sát cái này. Trong cái sinh hoạt Thế Tôn luôn luôn chuẩn mực và chính xác trên cả tuyệt vời. Thế Tôn bước vào một hội chúng, Thế Tôn ngồi xuống, Thế Tôn không có cái dáng vẻ của cái người mà chán ghét hội chúng hoặc là thích thú hội chúng. Tôi bị nghe kiểu cái gì tôi xuống đây tôi ngồi, bây giờ tôi thấy quý vị nhìn tôi mà không có khóa thì bắt đầu tôi nản. Mà khi mà tôi nản thì vạn sự khởi đầu nan, mà gian nan bắt đầu nản, càng nản càng nhanh nan. Bắt đầu tôi nhìn quý vị bị chán, tôi gọi là tôi cũng chán quý vị. Cái chán cái người nó toát ra ngay ở trong cái cách nói năng, cái ánh mắt, cái cử chỉ, ngay cả cái giọng nói của tôi. Thế tôi thì không. Thế tôi bước vào một hội chúng, không để được người ta có cảm giác là cái thích thú hội chúng này hay là chán ghét hội chúng này. Khi Thế Tôn lìa bỏ một hội chúng, Thế Tôn không để cho người ta có cảm giác là ngày cũng lìa bỏ hội chúng này hay là ngày lưu luyến hội chúng này. Và điểm đặc biệt, khi Thế Tôn ngồi xuống và đứng dậy bao giờ cũng bắt đầu bằng cái chân phải, chính xác như vậy. Và khi Thế Tôn nằm xuống an nghỉ, Thế Tôn biết rõ rằng mình đang nằm và nghĩ đến lúc thời dậy. Thế Tôn luôn luôn tỉnh thức. Điểm đặc biệt của Đức Phật là luôn luôn từ mẫn và chánh niệm. Khi Đức Thế Tôn đi đến nhà người cư sĩ để nhận thức ăn, ngài chỉ nhận vừa đủ, không thiếu không dư, dùng từ ở trên dùng xuống chứ không có lựa như mình, hiểu không? Ăn như vậy mới đúng là ăn để nuôi thân, còn mình ăn cho nó sướng nghe miệng. Và từ đó nó dẫn đến một cái cực đoan, đó là có những vị sư Thọ Đầu Đà trộn cả bánh canh chua và chè đậu xanh vào thịt hổ để mà múc ăn. Thật ra theo chúng tôi đó là cái hiểu lầm. Đức Thế Tôn không có trộn như vậy, mà Đức Thế Tôn ăn lần lượt từ trên xuống. Trước hết cái gì nằm trên ngàn ăn trước, miếng bánh chả lợn xong rồi cái miếng chả giò, rồi cái miếng cà ri, tiếp đó tới cái miếng cơm trắng, và tiếp đó là miếng chè đậu xanh ngàn lần lượt ăn xuống. Nhưng mà ngàn không có trộn kiểu như mình nhắc kiểu mình. Cái gì cần trộn Thế Tôn trộn, và khi dùng xong Thế Tôn rửa tay, rửa bát sạch lúc nào thì tay cũng sạch lúc đó. Và Thế Tôn đổ cái nước rửa bát xuống một cái chỗ mà để cho nó không có làm phiền cái người chủ nhà. Khi Thế Tôn rửa bát, nước không văng ra ngoài và không gây tiếng động. Thế Tôn sống một cái cuộc sống chánh niệm chính xác chuẩn mực như vậy trong từng cái đẳng cấp nhỏ. Nội dung tập kinh mới dừng lại đó, nội dung tập kinh có ba điều rất là quan trọng. Cái thứ nhất, xác tính niềm tin. Cái thứ hai là cái nội dung cảm nhận thích. Thì cái thứ ba là cái buồn bỏ, cái tinh thần nào cũng buồn bỏ. Có một chuyện mà chúng ta làm được, tôi tính ngồi mình ngồi cũng xong. Trong kinh nói rằng là cái niềm tin của người Phật tử chúng ta nó có ba nguồn. Cái nguồn thứ nhất gọi là lưu khát âm hài nát. Cái nguồn thứ hai gọi là khô sắc âm hài nát. Cái nguồn thứ ba gọi là thâm mắt âm hài nát. Lưu khát âm hài nát là sao? Dạ. Lưu khát âm hài nát là sao? Chữ lưu khát nó có nghĩa là thanh bình hay là đơn giản nha. Trong kinh nói rằng có những người, thì có những người học trò tìm đến sư phụ á, là vì thấy sư phụ thanh bần khổ hạnh, bần tăng khổ xã, ăn uống khổ cần, ăn rồi y rồi trang phục thì nâu sòng, chỗ ở thì đơn giản thiếu thốn, thấy như vậy thì khởi cái niềm tin. Thì trong trường hợp đó trong kinh gọi là luôn khắp bao màn, bao màn nó nghĩa là measurement có nghĩa là cân đo đo lường, đánh giá một người mà thông qua cái hình thức thanh bằng nhẹ thanh giản dị của người đó thì gọi là luôn khắp bao màn á. Trường hợp thứ hai gọi là khô sắp bao màn á, tức là chúng ta đến với một người không phải là vì hình thức mà vì tiếng tâm của người đó. Thí dụ như hôm nay chúng ta nghe nói được Dalai Lama mà tới đây thì quý vị tới ngày cái ngày giảng quý vị có nghe được hay không, nhưng mà chuyện đầu tiên nghe tiếng ngày các vị tới. Rồi trường hợp nữa là như hòa thượng Nhất Hạnh, hoặc là nếu mà chiều nay mà các vị nghe nó hòa thượng Thích Thanh Từ ghé lại thì tự nhiên có gì tới vì nghe cái tiếng của ngài. Vậy trong trường hợp đó gọi là khô sắp bắp màn á. Còn đọc thứ ba là thâm mắt bắp màn á là sao? Không đánh giá một người dựa trên hình thức, không đánh giá một người dựa trên tiếng tâm, mà chỉ đến với một người là vì pháp mà mình học được họ, pháp mà mình thấy được từ họ, pháp mà mình cảm nhận được ở họ, thì trường hợp đó gọi là thâm mắt bắp màn đa, hiểu không? Đây hồi chúng có nghe kịp không? Trời nóng tới đây tốn xăng mất thời gian, chịu khó kiếm các bỏ túi đừng có sắp đích tới đây rồi về nha. Như vậy thì chúng ta có ba cách để mà đến với một vị sư, một vị thầy, một tôn giáo. Một là hình thức của cá nhân đó, hình thức của đoàn thể đó. Thứ hai, chúng ta đến vì tiếng tâm của cá nhân người đó, đến vì cái tiếng tâm của cái tổ chức đó, của đoàn thể đó. Và ba là chúng ta đến vì cái giá trị tâm linh mà mình cảm nhận được từ cái cá nhân đó, từ đoàn thể đó, từ tổ chức đó, nghe kịp không? Cuốn sách cũng vậy. Ở Mỹ thì chúng ta biết những cuốn sách được gọi là bestseller là sao? Là những sách bán chạy nhất. Thì người ta làm một cuộc thăm dò, nhận một chuyện người ta thú vị. Những người mà mua cuốn sách đó vì thấy nó hay, vì thấy nó thú vị đến thì không có nhiều. Mà những người mua nó vì thấy báo đăng nó là bestseller, họ hèn nhau họ mua. Mà sau này người ta mới phát hiện ra, lúc mà nó được gọi là bestseller là cuốn sách bán chạy, lúc đó người ta chửi đại. Chưa chịu đạt. Mà người ta chỉ gán cho nó cái chuyện bestseller, lập tức nó được bán chạy. Cho nên cái cẩn thận cái này thì ông Bà Đà Môn Ramayu buổi đầu ông đến với Đức Phật đó là vì ông nghe tiếng ngài. Sau đó ông cử người đến quan sát cái dung nghi, cái tăng, cái tướng của ngài. Và chưa hết, sau cùng ông mới thỉnh Thế Tôn về. Cái chỗ này mới quan trọng. Ông thỉnh Thế Tôn về và ông nghe pháp. Qua các buổi bài giảng ông nhận ra bốn sự thật. Sự thật thứ nhất, tôi nói chậm nha. Qua các bài giảng Thế Tôn ông nhận ra bốn sự thật. Ông Trong Ai Dũng nhận ra bốn sự thật. Sự thật thứ nhất, mọi thứ ở đời là khổ, dầu trực hay gián tiếp. Sự thật thứ hai, bất cứ niềm đam mê nào của chúng ta trong đời này cũng là niềm đam mê trong khổ. Đó là tập đẹp. Chính vì đam mê trong khổ nên ta mới đầu tư khổ. Đó là sự thật thứ hai. Sự thật thứ ba, muốn thoát khổ thì phải chấm dứt cái niềm đam mê trong khổ, nó chính là diệt đế. Sự thật thứ ba. Sự thật thứ tư, muốn chấm dứt cái niềm đam mê trong khổ thì phải sống chán sợ trong khổ trên cái tinh thần bát chánh đạo. Mà bát chánh đạo nói gọn lại thì chỉ có hai, đó là chánh niệm và chánh kiến. Mà hai cái này gọi gọn lại nên thì đó là niệm và tuệ. Có nghe kịp không? Thì ông Ramayusa khi ông nhận ra bốn sự thật này, lập tức ông đắc quả Tôn Đồ Bồ. Và sau khi buổi gia tăng hoàn mãn, Đức Thế Tôn từ giả ra đi, thì ông ở lại được có vài hôm, ông chứng thêm cái tận thân A Nan Hàm ngay trong lúc hấp hối, và ông sanh về cõi Phật Thiên. Bản kinh Văn Tắc có bao nhiêu nói thôi, nhưng mà tại sao chúng ta có ba nội dung? Nội dung thứ nhất là xác tín niềm tin. Nội dung nên đặc biệt là cái nội dung thứ nhất của bài kinh này là xác tín niềm tin. Muốn tin cái gì đừng chỉ trước hết đừng có dựa vào thần thức của nó, rất dễ bị đánh lừa. Thứ hai, đừng có dạy thờ mà đi tin vào cái tiếng tâm quảng cáo của ai đó về một cá nhân của một đoàn thể nào đó. Vì sao tôi nói cái này, tôi đừng có dạy nha, quần chúng là một lực lượng đáng sợ, tuy nhiên đó là một lực lượng dễ dùng. Tôi thì các vị ở đây trong quý vị có ai mà không biết đốt vàng mã là tào lao ấy vậy mà có biết bao nhiêu bác sĩ từ sư ăn rồi vẫn cắm đầu với mua vàng mã mà đốt. Nó vì sao? Thứ nhất, hồi xưa bà nội đốt, má đốt, chị đốt, dì đốt, cô mợ thiếp đốt, mình không đốt coi cũng kỳ, thế là mua về đốt. Rồi thì cúng U Lan tháng 7 cô hồn xá tội công nhân, rồi thì nhiều chuyện khác. Thưa quý vị, về Hà Nội ghé vào cái phố Hàng Hạ thấy bác cầu đồ cầu lắm, tôi nhìn tôi ngang ngán, tôi nghĩ trời tôi muốn sức mạnh của chúng nó dai dẳng và nó liền lộn đến thiên. Ngay lên một cái kinh đô vô thần như là Hà Nội vậy mà cái phố Hàng Hạ vẫn tiếp tục tồn tại một cách ngoan cường và lắm liền. Có nghĩa là bao nhiêu cái đầu trí thức tốt nghiệp đại học, ăn biết bao nhiêu là cơm cha cơm mẹ, biết bao nhiêu là xăng dầu của xã hội ấy vậy mà đến giờ này quần chúng vẫn nhiều nhắc nhau đi trên một cái mê lộ của cô. Tức là cái trước bài này là cho nên nhớ cái này, quần chúng là một lực lượng đáng sợ, nhưng ta đừng có để mình mặc vào cái hội chứng gọi là ảo giác băng đông. Các vị có biết cái chữ UFO? UFO là dĩa bay á, thật ra không ai thấy dĩa bay hết. Thật ra nó là cái bà mà mình bán cũng trưa bán cũng, nhưng mà cái chị mà thấy có cái gì sáng lò nó mái nhà mà hát là nó dĩa bay. Thế là thằng Tèo, thằng Tí, cái bên nghe được hát là dĩa bay. Rồi cuối cùng một xóm nó đồn nhau là dĩa bay, chứ không có thằng nào là dĩa bay đâu. Có một cái thằng đó nó đi vệ sinh, nó đi ra cái gì đó nó lạ, nó mới nói với thằng bạn nó, sao tao khổ, sao tao đi cầu nó ra cái gì cái lông chim vậy nè, cái sợi lông chim. Thì thằng bạn nó đồn nó thằng kia nó đi cầu ra như một nắm lông chim. Rồi thì cuối cùng nó đến nó đồn hết xóm, rồi cuối cùng nó ra thằng nó đi cầu ra nguyên một lông chim. Chỉ bắt đầu từ một cái vật mà nó nghi là sợi lông chim thôi. Cái mà thấy dễ sợ chưa? Chưa hết. Vào cái ngày mà miền Nam còn gọi là toàn quốc kháng chiến, đêm kia có một cái tổ, một cái tiểu tổ, một tiểu đội du kích đi băng qua một cái đồn của lính cũ. Một cái tiểu tổ gồm 6 người. Thì cái anh du kích đi đầu tiên, anh nói cái gì hả, nói cho nhỏ. Thì cái anh thứ hai anh nói nhỏ đi anh thứ ba. Thì nói cuối cùng khi mà nguyên đoàn du kích lội qua xong rồi, thì cả một đoàn du kích, các anh mà tiểu đội trưởng quay lại anh nguyên đòi là người nào cũng chỉ còn cái áo trên dưới không mặc gì hết. Anh mới thấy làm lạ, anh hỏi xong mấy đồng chí nghĩ sao mà lội qua xong rồi mà lội qua dưới mà còn mặc cái áo không làm sao, lỡ mà giặc phát hiện rồi chạy rồi làm sao mà chạy. Thì mấy anh ấy báo cáo đồng chí, nãy em nghe cái thứ nhất nó nói là cởi quần còn cổ. Thì cái anh nó mới hỏi là đồng chí, tôi nói đồng chí thế nào, đồng chí nghe như vậy thì tôi nói là đồng chí là có chừng răng hổ. Rồi nó hỏi anh thứ nhất anh nghe cái gì, nó có chừng cái lỗ. Thực ra anh đầu tiên á là sợ cái người sao sụp hố rồi giật mình la lính nó nghe, cho nên mới quay ra nói nhỏ nó có chừng cái lỗ. Mà cứ như vậy nó truyền ra thứ hai thứ ba là có chừng răng hổ, rồi cuối cùng tới anh cuối cùng là cởi quần còn cổ. Nguyên một cái tổ du kích băng qua sông và dưới trong lòng có dạng. Cái chuyện đó là chuyện cười. Mà tôi muốn nói rằng kinh Phật đã được truyền đi suốt 25 thế kỷ, chắc chắn đã trải qua rất nhiều lần bị tam sao thất bổn. Có người mà định nghĩa tam sao thất bổn có nghĩa là ba lần cà phê được 7 bàn. Nghe ghê. Cho nên là chúng ta biết được chuyện này các vị sẽ giật mình. Các học giả Âu Mỹ gọi Tam Tạng tiếng Pali là tài liệu nghiên cứu cấp một. Nhưng cái nhận xét nó về đến Tích Lan rồi thì nó không là như vậy nữa. Mà người Tích Lan, rất nhiều học giả Tích Lan xem nhẹ cái chú giải A Tất Cả Tha của Ngài Bồ Tát Bồ Sa. Vì sao? Là vì họ cho rằng là cái phần chú giải Tam Tạng đó được dịch ra từ tiếng Tích Lan cổ sang tiếng Pali. Hôm nay chúng ta muốn hiểu được Tam Tạng nói gì thì chúng ta phải đọc chú giải. Mà chú giải đó, cái gốc của nó không phải là tiếng Pali mà là tiếng Tích Lan cổ. Vào thế kỷ thứ 10 Phật lịch sau khi Thế Tôn kiên định được 10 được 10 thế kỷ thì Ngài Bồ Tát Cô Sa 10 năm ấy từ Bodhigaya ngày qua tiếng Tích Lan để dịch sang tiếng Tích Lan cổ và tiếng Sinhali. Cho nên người Tích Lan, những vị học giả lớn thì họ coi nhẹ cái bản chú giải của Ngài Bồ Tát Cô Sa. Trong khi đó ở Miến Điện, ở Thái Lan thì họ rất coi nặng cái chú giải Ngài Bồ Tát Cô Sa. Ở sau tôi đem cái chuyện rất là chuyên môn đó, tôi ra nói để cho một cái đám đông gọi là đám đông tai nghe. Bởi vì tôi muốn nói điều thế này, chúng ta vẫn nghĩ rằng những gì mà sư phụ mình dạy là số một, mà chúng ta quên rằng sư phụ đọc lại từ kinh sách. Mà kinh sách nó có nhiều nhiều cấp, cấp 1, cấp 2, cấp 3, nhiều nguồn. Mà ngay cả kinh điển Pali được xem là thánh điển của Phật giáo Nam truyền Nam tông hoặc được thẩm sinh về Phật giáo Nguyên thủy thì nó vẫn cứ là tài liệu nghiên cứu cấp 2. Bởi vì cái kinh điển mà hôm nay chúng ta đang học nó được dịch ra từ tiếng Tích Lan cổ. Nói như vậy, tôi nói dài dòng để cho các vị thấy rằng đừng bao giờ vội tin một cá nhân hay một văn bản nào chỉ vì niềm tin hay tình cảm cá nhân. Ở đây cũng vậy, bài kinh Ramayu là một cái lời cảnh báo vô cùng quan trọng cho chúng ta rằng muốn tin cái gì đó không nên dừng lại ở hai cái đầu tiên, một là hình thức của cá nhân hay đoàn thể đó, thứ hai đừng có dừng lại ở tiếng tâm hay lời đồn đại về cá nhân hay đoàn thể đó, mà ở hai thứ ba. Đó là những cái giá trị tâm linh, những giá trị văn hóa, những giá trị tinh thần mà chúng ta cảm nhận được từ cá nhân đó, từ tác phẩm, từ công trình, từ đoàn thể đó thì cái đó mới xảy đến. Chưa hết, tôi nói hoài một câu là mẹ sinh ra mình tự do tay chân, nhưng lớn lên đi vào đời chúng ta lại tự bỏ tù mình bằng những cái giá trị ước lệ của văn hóa học đường, của tài liệu sách báo, của những quy định về chính trị văn hóa xã hội lập. Thế là chúng ta lớn lên có ăn học hơn lúc đích đúng, nhưng mà chúng ta có vô số nhà ngục để giam mà trong đó. Thì tôi nói các bạn nghe kịp không? Chúng ta luôn luôn có cái thói quen là đánh giá vấn đề dựa vào hai thứ nhà ngục. Hai thứ nhà ngục là nó bỏ tù từng người trong chúng ta. Cái nhà ngục thứ nhất đó là nhà ngục có là tù do người, và thứ hai là do mình. Tù do người là sao? Là mình đi học được ba mới, biết chút ít về toán lý hóa văn sử địa, biết chút ít về não cổ, biết chút ít về chính trị về văn hóa. Thế là những cái biết đó nó trở thành ra là khuôn vàng thước ngọc, cái giống giải gì mà nó không giống cái mình biết là cái đó trật. Con có chết chưa? Các vị đi theo ngày Giác Chánh thì những gì Ngài Giác Chánh nói đó là khuôn vàng thước ngọc, mai này ra núi Dinh Nhật nghèo pháp mình thấy khác. Một là mình chê Ngài Giác Chánh, hai là mình chê Ngài Hộ Pháp. Ít bữa chạy lên Vũ Long gặp Ngài Viên Minh, rồi lên Bức Sơn gặp Ngài Vũ Chánh, về Vì Viên gặp Ngài Văn Định, về Vĩnh Long gặp Ngài với mình quá trời Ngài luôn. Thế là mình rơi vào cái mê hờ hồn trạng của các Ngài. Mà các vị quên một chuyện rất là quan trọng, ý kiến nào cũng mang dấu ấn cá nhân. Có nghe kịp không? Các vị đến hỏi tôi về một vấn đề tôn giáo, về một vấn đề giáo lý, các vị phải hiểu rằng tôi, người mà các vị đang nhìn đây, tôi có vô số những cái sở trường, sở đoạn, sở trường. Khi tôi giải thích cho các vị nghe mà phục vụ về vấn đề giáo lý, tôi luôn luôn dựa vào cái sở đoạn và sở trường để tôi nghĩ cái sở đoạn. Cái gì mà tôi không giỏi thì tôi lắc đó. Mà cái gì tôi biết hơi nhiều thì tôi tập trung cái đó. Nghe kịp không? Thế là trong cái lời giải thích của tôi nó đã chứa trong nó bao nhiêu cái sở đường trường sở đoạn của tôi, và các vị kia cũng vậy. Cho nên không có gì bậy cho bằng ôm chân một bậc đạo sư để rồi trở thành đầy tớ của bậc đạo sư. Lương Khải Siêu của Tàu câu rất là hay: đối với cổ nhân ta nên là học trò để học điều hay của họ, chứ đừng bao giờ là nô lệ để mà chấp nhận vô điều kiện những thứ họ ho he và vắt ra. Có hiểu không? Cho nên cái nhà tù thứ nhất là tù do người. có nghĩa là do ông thầy, do cha, do mẹ, do bạn, do bè, do cái người nào mà có sự ảnh hưởng lớn đối với chúng ta thì chúng ta cứ đè nó ra để mà chúng ta lấy nó làm khuôn vàng, tức là mình chết chìm rồi thế. Cái thứ hai, nhà tù do mình, cái này đạo đời nó lão, có cửa cho nước ba bốn đường nước uống hết. Bữa nay nó đưa cái chai của con hiện tại trong một ngày là tôi nhà nước uống đấy. Chuyện thứ hai đó là nhà tù thứ hai, hầu hết chúng ta, hầu hết là almost là trên 90% chúng ta ở đây, và kể cả mấy người ngoài đường và kể cả những người trên toàn hành tinh này, chúng ta có thói quen rất là kỳ. Một là thích sống trong nhà tù của người khác mà xây lên cho mình, mấy người giải thích rồi, nhà tù là do sư phụ tôi, do thầy giáo tôi, do bạn tôi, do vợ tôi, do chồng tôi, do lập để dựng lên cho tôi. Nhưng mà nó còn có nhà tù thứ hai là tôi có khuynh hướng thích hiểu vấn đề theo cách mình muốn hơn là hiểu theo cái bản chất của nó, tại vì cái hiểu của mình hiểu. Thí dụ như mình nghi ăn đó là ăn cắp tiền của mình, thì trước khi tiền nó bằng chứng gì đi, thấy nó ngồi một cái kiểu ngồi của anh trộm đó, là nó đi một kiểu đi của thằng trộm, mà cách mà nó nói chuyện mà nó cười, cái cười đó là cái cười của thằng trộm này. Và khi mình ghét người nào quá, mình muốn công an á tìm ra được bằng chứng trên người thằng đó chứ không phải trên người khác. Cái nghiên kiểm của nó trên bao công của nó không một tích. Ông thấy mấy anh quan mà xử ẩu á, nói thế này, đem chém thằng này là chuyện dễ, quyền sinh sát là trong tay của ngài mà, dễ lắm, đẻ nó ra chém có gì đâu. Nhưng mà cái khó ở chỗ này, chém nhầm nó thì cái hung thủ thật sự tiêu diêu phát ngoại, thiêu diêu phát ngoại ở ngoài dòng pháp luật nghe kiểu không. Nhưng mà bởi vì cái khuynh hướng chúng ta ghét ai thì chúng ta cứ muốn gọi là bao nhiêu thứ tội lỗi đổ hết đầu người đó, chúng ta mến ai thì chúng ta cứ đổ hết cái điều tốt lành lên người đó. Cho nên có một chuyện mà người học ăn thì đàm không học tặng kinh không hề biết, theo ăn thì đàm thì bị tu đồ vờn bỏ được bao nhiêu thứ người nào thân kiến là chấp rằng thâm quẩn này là tôi, là của tôi, đúng chưa? Hoài nghi là do có thành kiến nên mới có cái thắc mắc không biết là tôi ngày xưa ra sao, tôi là gì, hiện giờ trong trời đất này và tôi chết rồi tôi sẽ đi về đâu, lăm, đó là hoài nghi. Còn giới cấm thủ là một cái đường lối hành trì không hướng đến diệt đế và không đúng với đạo đế thì gọi là giới cấm thủ. Hiểu không? Định nghĩa gì cho nó rõ nghe. Một cái đường lối hành trì mà không lấy cứu cánh là niết bàn, mà cũng không lấy cái đường lối hành trì là bát chánh đạo, nghĩa là không hướng đến diệt đế mà cũng không theo đạo đế thì gọi là giới cấm thủ nha. Đó là bất ăn thì đạo. Nhưng mà thật ra ở trong chú giải nó rất rõ, từ mà học ăn thì đạo mà nói là trong đầu vườn diễn từ ba thì đạo. Thật ra tôi nói là cái bị nghe bị sọc rồi câu 23, mà con số 3 nó gọn vào cái 2 thôi, nó là thân kiến hoàn toàn hoài nghi thôi. Vì giới cấm thủ là được tạo ra từ hai cái kiến, do có thân kiến và hoài nghi nên người ta mới đi theo những cái phương pháp hành trì sai lầm, thấy kiểu chưa? Nhưng mà cái này mới quan trọng, cái này phải ghi, người mà nó dính hẳn thân kiến thì không còn bị mắc vào bọn xẻng, không mắc vào năm cái bọn xẻng. Ở đây có học tâm sở là như sư Tịnh Tuệ có dạy tâm sở đấy không? Tâm sở sang cái tâm sang của mình nó đi chung với bao nhiêu năm sở? Bao nhiêu năm sở sang bằng? Bao nhiêu năm sở sang bằng? Tâm sở sang bằng có mấy? Sang tức là vượt qua bất mãn, tạc là ganh tị đố kỵ, loạn là bỏ xẻ, nói là nói hẳn cái điều mình đã làm và điều mình chưa làm, đo thành đo. Cái người mà đã chấp dứt thân kiến thì không còn mắc vào cái bổn sẻn nữa. Nhớ cái đó, cái điều này thường hầu hết phật tử ở Việt Nam không biết cái này. Vì mặc dù nó là tên tâm sanh, nhưng mà cái sự gì mà các vị có nghe đó, nhị quả giảm nhẹ dục cái giảm nhẹ dục cái mà sanh tướng, thì cái giảm nhẹ là này nó nghĩa là thứ nhất là sanh tật là có cái sanh, là cái giận á, cái giận cái bất mãn cái sợ nói chung, thì biển của đầu quần, cái sanh của biển của đầu quần không đủ để phạm năm giới, cho nên cái sanh của biển của đầu quần không đủ dẫn đến xa, tôi tính nói xa đọa, tôi người nói xa mạng, không đủ dẫn đến xa xa đọa nhé, đó là sanh. Còn tật là biển của đầu quần không còn ganh tị nữa, vì họ không còn thân kiến, ghê chưa? Vị của đầu quần không còn lạnh, tức là không còn bỏng sẻ. Và khói thì vị của đầu quần chỉ còn có 50% thôi. Nghe hiểu không? Tức là mình á, thì mình nói hẳn là tại sao tôi đã làm chuyện đó, tại sao cái chuyện đó tôi lại không chịu làm. Thì vị của đầu quần là cái không hóa của vị của đầu quần, tức là so với mình chỉ còn một nửa. Tại bởi vì có những cái ác vị của đầu quần đã không làm, lấy gì mà hóa hẳn. Nghe kịp không? Cho nên nhớ nha, sanh tật lạnh hối vị tu đầu quần chỉ còn có cái sanh và cái hối, mà cả hai cái này không đủ để dịch nó xa đọa, nhớ nha. Nhưng mà chưa hết, tu đầu quần chấp dứt thanh kiến và hoài nghi, cho nên tu đầu quần không còn tật và lạnh. Cái này mới ghê, vì không còn thanh kiến hoài nghi nên tu đầu quần không còn mặc vào bốn cái pháp thiên vị, bốn pháp thiên vị nha. Một là chân ta kiến, hai là đô xa các kiến, ba là mô hai các kiến, và bốn là phát gia các kiến nha. Vì cái đồ bộ có mắt của mình, thiên vị là sao? Thiên vị có nghĩa là người thân của mình, người thương của mình làm chuyện đó thì ok, mà người khác làm thì không được. Nghe hiểu không? Nghe hiểu không? Thí dụ như con của mình á, mà nó dở mà nó làm răng nước bể đồ mà nó trời ơi, con tụi nó phá thì ghét luôn vậy đó. Mà con của người ta cái thằng này nó phá gì nước quỷ vậy, nó lì lắm, nó phải lắm. Cái đó gọi là thiên vị, nghe hiểu không? Tức là mình thương thì cái gì cũng được, mà mình ghét rồi thì cái gì cũng không được. Mà vị của đồ quần không có hành xử theo kiểu đó, vị của đồ quần không có hành xử theo kiểu thương ghét nha. Nhớ cái đó quá quan trọng. Và chưa hết, chính vì không còn cái kiểu hành xử thiên vị, nên trong niềm tin vị tu đầu quần không còn tin theo cái kiểu thích hay không thích, hay kiểu không. Còn mình thì sao? Vì mình còn thân kiến, vì mình coi nặng cái cục nợ này nè, mình còn thấy rằng đây là tôi, năm quận này là tôi, và những gì liên hệ tới năm quận này là của tôi. Chính vì mình coi nặng năm quận, cho nên mình mới còn kẹt cả trong cái thiên vị. Nhớ nha, thiên vị bị thương, bị ghét, bị si mê và bị sợ. Bị thương thì hiểu rồi đó, bị thương thì hiểu, tức là mình thương thì thấy cái thương, thì thấy cái ấu cũng tròn. Mà còn ghét có nghĩa là mình thấm ương rồi đó. Lẽ ra là mình chia bốn phần ăn tiều nhau, nhưng tới cái chỗ người ghét mình thương nó có nhát mẹ. Ghét chút xíu vậy đó. Gọi là cái ghế ngồi này, đúng là bốn người đó, mình lựa bốn cái ghế, nhưng mà cái bà người ta ghét lựa cái ghế sắt hay xét một chút, cái gì nó có nói được, mình cháu trong chùa thảo nó hoài, mà cái này còn thảo lên nam ít nữ nhiều lắm, nữ họ ghét rồi ở họ không nổi đâu, bởi cho nên giặt bên ngô một bà cô bên chồng họ chỗ đó, bên chồng nó ghét rồi, nó ngày xưa lên nó lấy kim nó bỏ vô luôn nước để cho mình lóng vẹn lụng tay. Mình nấu cơm á, nấu cơm nó lén nó bỏ cát vô, nấu canh nó lén nó bỏ muối vô. Bên nhà chồng thường là có con gái nó phá không, nữ nó ngán. Nhưng mà chúng tôi vẫn thương thì nữ, bởi vì họ là một nửa chúng sinh. Vị tu đầu quần không có hành xử như vậy, vì vị tu đầu quần không còn thân kiến, không còn chấp rằng đây là tôi, đây là của tôi, nên vị tu đầu quần không còn bỏng sẻ, không còn ganh tị. Tu đầu quần không có còn thương ghét hay là tin tưởng ai, mà dựa vào cái cảm tính, mà chỉ dựa vào sự thật. Cho nên trong kinh mới nói rằng là trong đời có ba hạng người. Cái hạng thứ nhất thì tôi đã biết mình bạn này. Cái hạng thứ nhất gọi là áp ta thiết bà tây giá, lấy mình làm trọng. Hạng thứ hai là lô ca thiết bà tây giá, là lấy đời làm trọng. Và hạng thứ ba là thâm ma thiết bà tây giá, là lấy pháp làm trọng. Áp ta thiết bà tây giá là sao? Tôi chỉ làm cái gì tôi thích, và tôi luôn hành động để tôi tránh cái tôi ghét, cái tôi sợ. Tôi lấy cảm giác của tôi làm chính, làm cái nguồn động lực chủ đạo để hành động. Thì trường hợp đó được gọi là áp ta cái bàn tay giả lấy mình làm trọng. Còn trường hợp thứ hai gọi là luôn cao cái bàn tay giả là lấy đời làm trọng, có nghĩa là có những người họ không có coi nặng cái cảm xúc cá nhân mà họ coi nặng cái dư luận. Có nghe kịp không? Tôi biết được một chuyện là đau thương bên Mỹ, tôi nghe được chuyện xảy ra ở Việt Nam mà tôi nghe được. Cái cô này cũng đẹp kinh khủng, quá trời lên đẹp lắm, mà nhà cũng nghèo, qua mai mối lấy được người chồng. Mà ông chồng thì tối ngày cứ đâm hoa đàn ca hát sướng, cũng buồn lắm. Ở bên gia đình chồng cô đối với con ở không cấp oxy không lương cái nê, cũng buồn lắm. Cuối cùng cũng mới bỏ trốn về nhà bà mẹ. Bà mẹ nói thế này, bà mẹ nói cái câu này: chuyện của cổ mà tôi đau như là chuyện của tôi. Bà mẹ nói thế này: mẹ chết, xin lỗi, con chết, mẹ có tiền mua hồn cho con, nhưng con sống là về đây mẹ không có cơm cho con. Gái mà bỏ chồng về với mẹ là mang tiếng một đời, mang tiếng con, mang tiếng gia đình. Mẹ lại con trở lại, con chết thì mẹ mua hồn cho con, chứ con sống thì không có cơm cho con. Chỉ vì nó sẽ dư luận. Thế là đứng cái gì được, đứng cái gì được, hơi cứu được. Có tin vui giữa giận tuyệt vọng, cứu được. Thế thì là quý vị biết cái hạn đó được gọi là lô ca. Cái bàn tay giác là sống không có dựa vào đạo đức, không có dựa vào cái giác, mà dựa vào dư luận. Cái đó phải xét lại. Có nhiều người họ không thích làm chuyện đó, họ rác họ gặp bởi vì họ làm có cái kỳ. Các vị nào có đọc sách Nguyễn Tuân còn nhớ câu chuyện ông Hoàng phá sản không? Tôi thích quý vị kêu bạn không đọc sách ai nói gì đấy lạ. Tức là ngày trước á, ông xuất thân từ một gia đình quyền quý giàu sang ghê lắm, sau này phá sản từ phố đi về quê ở. Rồi trong số những người quen ngày cũ, có người tết đến tôi mua cho ông một căn bức sen với một làng trà tàu đổ đặt tiền đến biếu ông. Một căn bức sen và một làng trà tàu đặt tiền đến và biếu ông ăn tết. Mà ông đang ở nhà quê, tiền đâu cạn kiệt, chỉ vì mặt mũi. Ông nói thế này: để nó ăn tết chứ phải đặt màu mè làm gì, thôi có lòng cứ để nó đi. Xong ông vô trong cái gối nằm, ông rút ra nguyên cái đồng bạc đông dư, đó là gia tài cuối cùng đó. Ông đưa nó về mua kẹo cho tụi nhỏ. Ông biết toàn bộ một đồng đó ông ăn cả 6 tháng trời, mà ông đưa cho cái người kia, nó về mua kẹo cho tụi nhỏ. Thì các chàng mà nhà nghèo mà đem tặng quà, nó còn lại không, cái này mua kẹo cái năm. Nghe hiểu không? Có nghĩa là mình sống chỉ vì mặt mũi thôi, không có kể gì chuyện khác hết. Cho nên cái trường hợp thứ hai là lô cao cái bàn tay giá lấy đời làm trọng, lấy cái dư luận, lấy cái tiếng đời, lấy cái tiếng khen chê của đời làm trọng. Cái hạng thứ ba là quan trọng nhất mà Đức Phật tán thán, đó là tham ma cái bàn tay giá. Có nghĩa là không có coi nặng cái cảm xúc cá nhân, không coi nặng cái cảm tính bản thân, mà cũng không coi nặng cái tiếng đời dị nghị dư luận thị phi, mà lúc nào mọi hành động nhất nhất lớn nhỏ đều y cứ của chánh pháp. Cái việc này là thiện hay bất thiện, cái điều này có lợi cho mình cho người, có hại cho mình cho người, đời này và đời sau hay không, căn cứ vào đó để sống và hành động, chứ không có dựa vào cái cảm xúc cá nhân, cũng không dùng dựa vào cái tiếng đời này. Hiểu không? Cái hạng thứ ba này gọi là thâm ma cái tập đây đó. Thì cái việc cũng đầu quần cũng vậy, các vị nào không biết không để ý tôi giảng như vậy, thấy chúng tôi là đi lạc đề về kinh. Bài kinh nó có ba nội dung. Nội dung một là muốn tin trên đời này chúng ta không thể sống, không thể hành động mà thiếu niềm tin. Tuy nhiên không có gì bậy mà cho bằng tin mà không có cơ sở trí tuệ. Tin thì dễ rồi, nhưng mà tin đúng hay sai, khoan nó đến tôn giáo thì chúng ta nói đến chuyện khác. Ngay cả trong tình cảm nam nữ mà tin nhầm người là chết, bởi vì thời gian sống thì ít mà lý thông thì nhiều nha. Rồi thì qua tôn giáo cũng vậy, qua chính trị cũng vậy, nhầm lẫn một chút trong nhận thức của chính trị, nhẹ thì đi đâu một đời, nặng thì bán rẻ cả một đích tộc nha. Cho nên niềm tin tầm bậy rất dễ có, nhưng mà cái khó đó chính là cái niềm tin đi đâu với trí tuệ. Cho nên cái quan trọng nhất là cái này là khả năng xác tín. Sống cái đời không thể thiếu niềm tin, nhưng mà niềm tin không thể nào thiếu cái sự góp mặt của trí tuệ. Bởi vì có một điểm khác biệt rất lớn giữa một cái người minh triết và một cái người không minh trí, đó chính là một người nhẹ dạ dễ tin. Và một người tin cái gì phải cẩn thận và nhớ thế này: chúng ta thương nhau dễ chừng nào, chúng ta bỏ nhau dễ chừng đó, ta hiểu rồi. Chúng ta đến với đạo ngã nào, chúng ta sẽ lìa đạo theo ngã đó. Chúng ta đến với đạo bằng cái niềm tin của đứa trẻ con thì mai ngày chúng ta sẽ bỏ đạo bằng cái sự bất mãn của một đứa trẻ con. Có rất là nhiều người bỏ đạo chỉ vì một lý do rất là đơn giản, dạy cho sư phụ bỏ đạo. Tôi đã gặp rồi. Đức Phật ngài dạy cái này, này các thì kêu có những cái bất lợi sau đây cho một người cư sĩ cắm đầu đặt niềm tin vào một cá nhân tỷ kheo. Thay vì đặt niềm tin vào Tam Bảo, vào giá trị của tập thể Tam Bảo, thì họ lại cắm đầu vào cái niềm tin cá nhân. Khi vị thầy đó qua đời họ bỏ đạo, khi vị thầy đó bị tai tiếng, bị giới luật bỏ đạo, thì như vậy là quan của quá thân người có được chánh pháp khó gặp. Không lý gì chúng ta lìa bỏ Phật pháp chỉ vì cái trục trặc của ông sư phụ. Các vị nghe kịp không? Cho nên vị tu đầu quần cũng có như vậy. Vị tu đầu quần luôn luôn hành xử đúng mực mà dựa vào cái tiêu chuẩn của chánh pháp. Cái này có tương ứng với kinh, có tương đồng với luật hay không, tương ứng với kinh đồng, cái này nó có là thiện hay là ác, cái này là lợi hay là hại cho mình, cho người đời này và đời sau, thì dựa vào cái chữ này vị tu đầu quần sống và hành động. Đó là chuẩn mực của vị tu đầu quần nha, cái đó là khả năng sáng tinh. Cái điều thứ hai đó là cái nội dung và hình thức. Cái này là một điểm cũng rất là quan trọng cho bản kinh Ramayana. Chúng ta coi kinh, chúng ta thấy kinh tả Phật đẹp, Phật có bao nhiêu kinh tốt và có hào quang lập. Rồi cứ là vào chùa thấy kinh Phật là đẹp thì quỳ lại. Nhưng mình quên nhớ một chuyện: mỗi vẻ đẹp trên người Phật thực ra chỉ là hình thức biểu hiện của một cái công đức nào đó trong đời xưa của ngài, nghe kịp không? Nhớ cái đó quan trọng. Cái nội dung thứ hai của bản kinh, nội dung thứ nhất phải ăn cho nhau. Tôi nhắc lại, thay vì quan sát cái vẻ đẹp của một tượng Phật thì ta hãy nhớ rằng mỗi vẻ đẹp đó được tạo ra bằng một cái công đức quá khứ. Vua A Dục có một hoàng hậu tên là Suddhamma. Tôi bắt đầu kể chuyện phổ thông để quý vị nghe. Ở đây có ai nghe cái chuyện Ca Lăng Tần Già không? Ca Lăng Tần Già, biết có liên gọi là Kalanika, là tên một loài chim quý trên Himalaya. Nó có một tiếng hót rất là hay. Hay như thế nào? Nó hót, nó cắt tiếng hót. Loài thú lớn mà đang rừng thú nhỏ nghe tiếng chim hót, nghe tiếng chim Ca Lăng Tần Già, nó ngừng lại không đuổi nữa. Và loài thú nhỏ đang bị rượt mà chỉ cần nghe tiếng chim Ca Lăng Tần Già thì nó đứng lại không sợ nữa. Con lớn quên hồn, con nhỏ quên chết. Tiếng chim nó hay như vậy. Thì có một thợ săn nó đi vào rừng, nó bắt đúng một con, bắt được đúng một con, nó đem về trên cho hoàng hậu Suddhamma, vợ của vua A Dục. Bà nghe nói chi đây là chim Ca Lăng Tần Già, nó thích lắm, nó thích làm cái lòng mặt vàng cái nào mà nó cứ nhảy qua nhảy lại mà mặt buồn nghiêng không chịu nó. Nó mới kêu thợ săn vô hỏi tại sao nó không, cái giờ mới nhìn luôn, nó bảo hậu cho ăn cái gì, vợ hậu thì cho ăn một kê đậu với bắp, nó không, nó ăn sầu chín luôn, thì kiếm sầu chín như này. Nó ăn từ mặt cái này nó cũng không chịu hết. Thì kêu người sẵn cho hỏi tại sao nó không chịu hết. Tại sao nó quên. À thầy quên. Quên nó gì quan trọng. Nó chỉ hỏi khi nó thấy đồng loại. Đồng loại là cái gì? Đồng loại. Thì hoàng hậu mới hỏi về chứ bây giờ khăn đưa cho ta có một con mà sao có đồng loại. Thì anh thấy gãi gãi đầu nó thôi bây giờ cho nó xuống gương. Hiểu không? Ngày xưa thì không có cái gương thủy tinh, thì có cái gương tự động á, tấm mình sáng lên là cho mình trải nghiệm cho nó thấy cái bữa con thứ hai đó là cho. Thì khi mà nó cấp tiếng hót á, hoàng hậu á, thay vì như mình á thì mình nghe hót mình phê, mình mê mẩn cái hoàng hậu thì không, hoàng hậu nghe nó hót thì hoàng hậu suy nghĩ đến ta nghe hình như cái âm thanh của cái câu trong kinh nói hay như là những Ca Lăng Tần Già. Mà may là đấy là tiếng hót của một loài bàn xanh, mà nó còn hay như vậy, nói gì đó là tâm một con người không còn tham sân si thành tựu giới định tuệ giải pháp và giải thoát tri kiến, một bậc tứ sanh chi từ ngũ kiến nhân chi đạo sinh. Bà nghĩ như vậy bà phải khởi niềm tin. Rồi tiếp theo đó bà thấy rằng tuy nhiên con người đó, cái sự có mặt của con người đó cũng là khổ đế, mà khổ đó nó khởi đến từ tập đế. Dứt tập thì không còn khổ nữa, đó là nghiệp. và con ngữ và tiếng Việt đấy chính là đọc đến từ tiếng Kim Hoa và đọc tiếng Bùa. Còn mình thì sao? Cũng được như vậy. Ngài Lắc Quân Tăng Phát Đi là một vị đệ nhất về nguyên ẩm thành Phật. Ngài đi bác, ngài gặp một cái cô gái có nhìn ngài cười. Thay vì mình nhìn người ta cười, mỗi lần nghĩ người ta cười khinh mình vậy. Còn nếu người ta khinh mình cười, mình thấy người ta bày tỏ cái tình cảm thì mình thích. Còn ngài thì không. Ngài nhìn cái hàm răng cổ thì nghĩ cái bộ xương. Ngài đấy là làm đề một cái câu chuyện thiền định nha. Cho nên hôm nay tôi trở lại đề tài đó là thứ nhất là cái nội dung thứ hai là cái này là hình thức và nội dung nó phải đi đôi đôi với nhau. Khổng Tử có nói đến cái chữ chính danh. Chính danh là sao? Có người hỏi Khổng Tử làm sao xã hội không loạn. Khổng Tử chỉ nói một chữ thôi, đó là chính danh. Chính danh có nghĩa là cái tên gọi và thành thức nó phải đi đôi với nhau, nghe kịp không? Phu quân quân, phụ phụ, thần thần, vua cho đáng vua, mà cha cho ra cha, thầy cho ra thầy, mà dân chúng cho ra dân chúng, thì xã hội không có loạn. Chúng ta hôm nay thì sao? Chồng không có tròn phận của chồng, vợ không có tròn phận của vợ, xã hội loạn. Học trò là thầy giáo, xin lỗi, chúng tôi chỉ trích dịch một chút, chúng tôi không nghĩ gì đi xa hơn nha. Chúng tôi muốn nói một chuyện đó là hình thức và nội dung nó phải đi đôi với nhau thì xã hội nó ổn định. Ở đây khi mà chúng ta lại Phật, chúng ta cũng nhớ rằng Thế Tôn đẹp như vậy đó. Cái đẹp đó không phải chỉ là cái skin beauty, không phải là cái đẹp bên ngoài, mà tay có câu nói rất là hay. Cái vẻ đẹp của con người á, cái vẻ đẹp thâm sâu của con, cái vẻ đẹp bên trong của con người, nó giống như biển. Muốn biết biển đẹp thì chỉ nhìn mặt biển chưa đủ, phải lặn xuống bên dưới. Cái vẻ đẹp Thế Tôn không phải chỉ là 32 họ tướng, mà cái đẹp đó nó đi đến từ cái công đức nào trong quá khứ và từ cái tâm trạng nào trong hiện tại. Các vị nghe kịp không? Thế Tôn có những cái tướng đẹp mà nó có được là do nhiều đời Thế Tôn giữ cái hạnh bất vọng ngữ, nói thật không nói dối. Thế Tôn có cặp mắt đẹp là vì nhiều đời Thế Tôn không có nhìn ngang liếc xéo hay mít lườm liếc người khác, không có nhìn người khác bằng tâm bất thiện. Thế Tôn có một giọng nói mà khiến những kẻ thù phải chung lòng, là bởi vì nhiều đời Thế Tôn chỉ nói khi mà thương người ta, thấy vậy không nói. Vì đây có một câu: đừng nói gì khi đang giận dữ, bởi có bao giờ ta dông buồn ra khơi khi trời đầy bão tố. Nghe hiểu không? Khi mình biết mình bị lost control, mình mất kiểm soát, chung bằng một lời chốt. Không phải là mình hèn, nhưng mà mình biết rằng mình lúc đó mình đang làm cái con gì đó, cái là con người. Lúc đó bình thường mình là con người, nhưng lúc đó cái người nó bị mất, nó còn là cái con không thôi. Cho nên suốt nhiều đời Bồ Tát tu tập, cho nên cái cuối ngày có thành tựu những tướng tốt. Như vậy thì khi quan sát tướng tốt của Phật, các quan sát cái nét đẹp của tượng Phật, chuyện đầu tiên là ta phải nhớ lại những hạnh lành nào đã làm nên những tướng tốt đó. Nói kịp không? Chúng ta có trang điểm bao nhiêu mà chúng ta có một cái tâm hồn, có một kiểu cư xử không đẹp, thì cái những cái trang điểm nó cũng không đi về đâu. Mỹ nó có một câu thế này: chỉ có chỉ biết xài đồ hiệu mà không có cái nội dung tâm hồn thì chỉ là con khỉ ngồi bằng cái rô thật cả bạn. Cái câu đó là thế này, tức là không có tâm hồn, không có tâm hồn, không có nội dung, không có hàm dưỡng thì mặc đồ hiệu chỉ là con khỉ của thằng cà bạc ngồi trong văn phòng. Cho nên cái nội dung thứ hai của bài kinh là kêu gọi chúng ta một điều quan trọng, đó là sống trong đời sống phải có cái vẻ ngoài để dễ nhìn. Tuy nhiên cái vẻ ngoài đó tốt nhất nên đi đến từ một nội dung dễ thương. Nghe kịp không? Tôi nhắc lại, ai sống cả đời cũng cần có một vẻ ngoài dễ nhìn, nhưng vẻ ngoài đó tốt nhất nên đến từ một cái nội dung dễ thương. Vì ở trong công nghệ thương mà ở ngoài nó sang đó là giả trăng giọt và đồ giọt có bệnh nha. Rồi cái điều thứ ba, trong kinh xác nhận rằng Bà La Môn Ramayu là một đại gia có thân phận rất lớn. Rồi Thế Tôn cũng là một người, chắc chắn người biết ngài cũng thân phận rất lớn, ngài là tướng sanh từ phụ mình. Nhưng mà cái rốt ráo bài kinh này nói cái gì? Ramayu đắc đạo không phải là vì tướng tốt của Thế Tôn, mà Ramayu đắc đạo là vì Thế Tôn thì vì là mà là Thế Tôn đắc. Ông Ramayu đắc đạo không phải là vì tướng tốt Thế Tôn, mà ông Ramayu đắc đạo là vì ông hiểu Thế Tôn. Cái Cái bởi cái nhìn nó sâu, nó sâu chỗ đó. Tôi nhắc lại, Brahma Yu đắc đạo không phải là vì vẻ đẹp của Thế Tôn, mà là vì mẫu hiệu Thế Tôn. Mà Thế Tôn dạy cái gì? Ngài dạy rằng mọi hiện hữu ở đời là khổ, nên đam mê nào của ta cũng là đam mê trong khổ. Muốn thoát khổ thì đừng đam mê trong khổ. Và cái con đường thực hiện cái sự lìa bỏ đam mê đó được gọi là đạo đế. Các vị nhìn kỹ lên, tất cả những gì Phật dạy chúng ta làm đều là cái con đường dẫn đến sự lìa bỏ. Có đúng vậy không? Thí dụ ngũ giới, ngũ giới có phải là cái con đường dạy mình lìa bỏ không? Có hiểu không? Không sát sanh, không săn bắn, không câu cá, không đập ruồi, không đập muỗi, lìa bỏ. Không trộm cắp cũng là sự lìa bỏ, không tà nhân cũng là sự lìa bỏ, không nói dối cũng là sự lìa bỏ, không dùng các chất kích thích cũng là sự lìa bỏ. Chưa hết, qua tới cái bát quan trai thì cái tinh thần lìa bỏ nó càng rõ hơn. Nhiều người cứ tưởng rằng giữ bát quan để có phước. Nếu ai đó nghĩ rằng giữ bát quan trai để có phước thì cái người đó giống thành như nuôi bò để lấy phân trồng đá. Nghe hiểu không? Có nghe hiểu không? Cái mục đích chết thêm một nuôi bò phải để lấy phân không? Để chứ để lấy cái gì? Sữa, da, lại thịt. Chứ còn nuôi bò để lấy phân thì tôi cũng mới nghe nha. Thì những bác quan trai mà để cầu công đức thì đó là nuôi bò lấy phân. Bởi vì nội dung của bác quan trai là gì? Là vu thúc lục căn. Và trong Tăng Di Bộ Kinh Phật Đạo Pháp Phật dạy thế này: này các tỳ kheo, trong một ngày đêm người họ bác quan trai trong sạch có được một phần cái phẩm hạnh như vị La Hán. Vị La Hán suốt đời không sát sanh, người họ bắt quan trai suốt đời trong suốt một ngày đêm không sát sanh. Vị La Hán suốt đời không có vi phạm những cái điều mà trong bắt quan trai, thì người họ bắt quan trong suốt một ngày đêm cũng không vi phạm những điều đó. Như vậy thì thọ bắt quan trai không chỉ để cầu phước, bởi vì thọ bắt quan trai cầu phước chính là nuôi bò để lấy phân, mà cái tinh thần rốt ráo cốt tử của bắt quan trai là thu phúc lục căn. Như vậy thì từ giới cho đến định và đến tuệ, định tức là thiền chỉ samatha và tuệ tức là thiền quán vipassana, thì giới hay định hay tuệ, nội dung rốt ráo của tâm học chính là sự lìa bỏ. Tôi nói hoài như trong rung ai nghe thông thường có nhớ Phật pháp có hai lối tu của người lượm ve chai và lối tu của người đổ rác. Lối tu của người đổ rác là thấy cái gì bất thiện bỏ, thấy đây là tham sân bỏ, đây là tật đố, đây là ganh tị bỏ, đây là hình dạng nhỏ mọn con tính ích kỷ lầm lan bỏ, đây là kiên mèn, đây là hoài nghi bỏ. Đó là kiểu tu của người đổ rác. Còn kiểu tu của người lượm ve chai là sao? Rác học cái giỏi, bố thí cho nhiều, tụng kinh cho nhiều, đi chùa cho nhiều. Ở đây không ai dỗ cho liếu liếm bằng tôi, ở đây không ai thọ bác quan nhiều bằng tôi, ở đây không ai đi tu thiền biết điện nhiều bằng tôi, và trên hết ở đây không ai hiểu cái lý vô ngã bằng tôi. Nghe hiểu không? Các bạn nghe hiểu chứ? Đó là tu theo kiểu lượm ve chai. Mà cái cha mà đi đổ rác, cái chuyện mà cha đổ nhầm á ít, mà lượm ve chai nhầm nhầm á thì cái khả năng là rất là nhiều. Nghe hiểu không? Hai hành giả bước vào thiền viện mà cái người mà đi hành thiền bằng cái lý tưởng của người đổ rác, tôi yên tâm. Thế nghĩa là mình ngồi thế này, đau, biết là đau. Giận, biết là giận. Tham, biết là tham. Vị là, biết là vị là. Nó thích trong vị là, biết là thích trong vị là. Đó là tôi kêu đồ rác. Còn tôi kêu lên bên trai. Ngồi yên như thế này, biết rõ đang ngồi yên. Nhưng mà nó vẫn đang lén, nó nghĩ trên bụng. Vậy mình qua đây mình ngồi lâu hơn ngày trước. Cái bà nãy cái bà mình nói phải tôi chứng nhất hơi nhiều có cái chuyện này trong cái thiền viện của Nhật á, có đề cái chuyện này keep silent, xin giữ im lặng. Thì lúc đó bốn người đang ngồi thiền thế này, gió nó thổi nó đóng cái cửa sổ cách đó thôi. Thì anh đầu tiên nói ai muốn gài cửa ta, cái anh thứ hai nói hiền mà nói chuyện, cái anh thứ ba nói nãy giờ lúc mà tôi im lặng rồi. Cái nghe được. Cái đó phải có chuyện cười, cái đó phải có chuyện cười, chứ khoan phải có chuyện cười. Mà có chuyện nó chửi vô mặt mình ấy. Có nghĩa rằng thì là mình tu toàn là tu có kiểu lượng ra chai thôi. Mình không mắc mớ gì, mình quan sát cái người xung quanh nó kể cha đó. Cái điều quan trọng nhất là khổ thọ đang có mặt, lạc thọ đang có mặt, phỉ lạc đang có mặt, và đây là tham ái trong phỉ lạc đang có mặt. Chỉ biết điều đó thôi, chứ không có cần phải làm cái so sánh là tôi bữa nay vui hơn vui ngày hôm qua, tôi khá cái bạn kế bên là cái đó nó tệ rồi. Và có một chuyện mà tôi phải nói cho các vị nghe chuyện mình, đó là tùy thuộc vào ba la mật mà mỗi người có một khả năng nhận thức giáo lý khác nhau. Thì rồi ở ngoài Hà Nội cái này mới mẻ hơn, tôi có giải thích một chuyện mà tiếc là ngoài đó họ họ so với mình đây, có lẽ họ còn xa cơ, cho nên họ nhìn tôi giống như là nhìn người ngoại quốc vậy đó. Đó là đầy đủ uy tín. Trên thế giới nó có nhiều ngôn ngữ, có những ngôn ngữ có chia và không có chia, còn nhớ để biết cái đó mình. Ví dụ như trong tiếng Đức, trong tiếng Đức, tiếng Việt Nam mà nó của tôi, thì dầu đó là mẹ tôi thì cái chữ của tôi cũng biết vậy. Rồi anh tôi thì chữ của tôi cũng biết vậy. Nhưng mà tiếng Đức không, mà tiếng Đức mà hễ mẹ tôi đó thì cái chữ của tôi đó nó cũng cho thành nữ luôn, hiểu không? Rồi anh tôi thì cái chữ của anh là mình, giống cá, giống nam tính, thì cái chữ của tôi thì anh của tôi thì cái thằng anh đó là trung, nó đặt đó là nam, là giống là cái đặt, mà cái chữ của tôi cũng phải là nam luôn nha. Tiếng Bali cũng vậy, tiếng Bali cũng vậy. Rồi có những ngôn ngữ như tiếng Latin hay là tiếng Nga, nó có chia động từ nè, chia động từ ngôn thứ nhất, ngôn thứ nhì, ngôn thứ ba. Ví dụ như là tiếng Bali, tôi ăn chị em đã biết khác, anh ăn biết khác, các anh ăn biết khác, mà chúng tôi ăn biết khác. Cho nên không có chuyện một động từ trong cái đoạn văn dài ngắn của tiếng Bali mà không được chia, chỉ đó có, nghe hiểu không? Đấy, rồi bây giờ quay trở lại, chính từ chỗ này nó mới dẫn đến cái bi kịch sau đây. Trong bản Bali nếu còn nghe dài nè, đang thở ra dài tỉ theo biết rõ rằng tôi đang thở ra dài, thì cái thở cái tôi đó là cái động từ nó được chia theo ngôn thứ thứ nhất, đúng không? Bởi vì sao? Là bởi vì tiếng Bali nó không thể không chia. Khổ thay, cái người nào mà dịch kinh bằng tiếng Phạn tới chỗ đó họ thấy cái chữ đó là Pasisami thì họ vẫn phải dịch là tôi đang thở ra, đúng không? Mà quốc một cái chữ tôi to đùng vào đó, thế là hành giả Việt Nam mới nhìn vào đó mới thấy rằng đang thở ra dài, hành giả biết rõ rằng tôi đang thở ra dài, sắp nguyên cái chữ tôi đi vào lấy tiếng miệng luôn. Nghe hiểu không? Các vị có hiểu chỗ này không? Lẽ ra không có chỗ đó bỏ chữ tôi đi, mà là đang thở ra dài vị tỷ kêu biết rằng hơi thở đang dài, thở ra hành dài, chỉ biết vậy thôi, nghe hiểu không? Mà nó xuôi một chỗ, tại sao có chữ tôi? Là bởi vì người ta dịch sát trong tiếng Phạn, thải bản tiếng Phạn cái chỗ đó nó chia cái ngôi thứ nhân chết chưa, mà ngồi tiếng nhất dịch ra thành chữ tôi thôi, nghe hiểu không? Cho nên có một lần Đức Phật ngài nó đến thăm bệnh một vị tỷ kheo, ngài hỏi thế này: ngươi có đau lớn lắm không, có chịu nổi không? Thì vị tỷ kheo nó bảo: cái tôi đau lắm, đau ghê lắm, đau đến mức mà con nghĩ bây giờ mà con chết đi hình như nó hay hơn, bây giờ con sống không bằng chết. Các vị nghe kịp thì lúc Đức Phật dạy thế này: hãy quán niệm rằng không phải tôi đang đau, và cái đau đó cũng không phải là tôi, nghe kịp không? Không phải tôi đang đau, và cái cơn đau đó cũng không phải là của tôi. Hãy ghi nhận cơn đau là cơn đau, khổ thọ đang có mặt thì chỉ ghi nhận rằng khổ thọ đang có mặt, nghe kịp chưa? Cái này quan trọng vô cùng, quý vị phải trả $1,000 để mua không? Không kể $1,000 tiền bạc mã cũng được. Tôi nhắc lại, khi đau đớn cứ ghi nhận rằng khổ thọ đang có mặt, đang định mà có gió thổi qua thì chỉ ghi nhận rằng lạc thọ đang có mặt. Có một niềm vui tâm lý xuất hiện trong lòng mình thì mình ghi nhận rằng thọ thì đang có mặt. Có một cái nỗi buồn, có một cái bực bội về tâm lý thì mình gọi là thọ ưu đang có mặt, nghe kịp không? khổ là cái hủy sạch. Chỉ cái nhận thức là nó đang có mặt thôi là vì người ta nói rồi. Chưa biết đạo mà thấy đời mình nó là một lai. Biết ba mớ thì thấy nó là những spot, tức là những đốm. Và biết kỹ nó rồi thì thấy nó là những đắp, tức là những nhung chắc. Nghe kịp không? Nếu mà một ngày nào đó mà hành giả thấy rằng mình chỉ là sống và hàng, mình chỉ là những cái li cái cộng lại, thì tôi hứa với các vị trước con minh của má tôi, quý vị sẽ đáng làm rất là nhiều. Nhưng nó có một câu chuyện rất là hay, tôi kể hoài mà tôi còn thấy nhục. Khi ta đi thuyền trong đêm tối ở một chỗ không có ánh sáng, lúc đó có một chiếc thuyền khác nó va vào chiếc thuyền của mình, mình có dậy không? Và nếu mình nhìn kỹ trên thuyền nó có người hoặc là không có người thì cái cảm giác dậy nó giống người khác. Why? Tại sao? Hả? Sao? Cái nào dậy nhiều hơn? Rồi. Và nếu có người nhưng mà là một cô gái, một thanh niên, mình dậy cái nào hơn? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chứ? Cho nên các bạn thấy, chính do mình nghĩ rằng tôi đang bị ai đó tấn công thì tôi mới bị sốc. Chứ còn nếu mình hiểu rằng nguyên một cái đó này bị đó kia đó, thì nó là một sự va chạm mà mình có thể cảm nhận được. Tuy nhiên gì chỉ quan trọng là những cái này bà con không thể một ngày một buổi nghe giảng rồi bước ra cái không gian cái đó tôi không ngứa nhé, phải thực tập. Vì sao? Vì cái thói quen mà chấp ngã và ngã sở tôi và của tôi ấy, cái thói quen nó đã được tu tập từ vô lượng kiếp, nó dày như lực ngọn núi. Mà những cái nhận thức của quý vị về giáo pháp thì nó mỏng như là cái móng tay, thì làm sao mà lấy móng tay mà đào núi vậy được? Hiểu không? Cho nên dù có những người không có hiểu được cái chỗ này, họ có nghe pháp mà họ về họ vẫn dặn rồi họ nói Phật pháp không có linh, phải Phật pháp không phải là thành dưỡng, mà Phật pháp cần phải được thực tập. Phật pháp không phải là một cái gì đó mà mình bỏ túi rồi tụ kiện móc ra xài, mà Phật pháp là một quá trình luyện tập. Tay có một câu khác, tay nói thế này: hạnh phúc không phải là cái gì đó mà bạn có thể bỏ túi, mà nó là cái gì đó mà bạn phải phun sới từng ngày. Tình yêu nam nữ cũng vậy, nó phải là mình thương nhau là cái lầm đợi về nở nhau thương hoài. Nó còn chiếm thành thì dễ mà giữ thành mới khó, dê nhau thì dễ mà giữ nhau không dễ nha. Cho nên hiểu Phật pháp ok ai cũng hiểu, nhưng mà để hành trì không phải là chuyện dễ. Và tùy thuộc vào duyên lành nhiều đời mà khi đến Phật pháp ta quan tâm cái gì và quan tâm đến mức độ nào. Chưa hết quan tâm mà ta có hành trì hay không, hành trì ở mức độ nào. Có người đến chùa khoái vô thiện thôi, có người đến chùa chỉ thích chùi cầu lát xanh được chen thôi, có người đến chùa chỉ thích vùi đầu trong thư viện đọc sách thôi, có người đến chùa khoái tụng niệm trên chánh điện thôi, và có những người đến chùa khoái hành thiền thôi. Tuy nhiên trong số những người hành thiền nó là chia ra 8 phe, 12 phái. Có ăn ngồi thiền để mong kiếm ba cái nổi da gà chơi đi vui, có tôi có gặp ở chỗ mấy mẹ phiền não còn nguyên một cục thừ lưng thế này mà ăn rồi ngồi thiền biết chờ nó nổi da gà. Nó không có chuyện này kiếm sao mà không làm gà mới lạ. Tức là lâu nghe nó rợn hay là mất hoài. Tôi đi hiếm cái là rợn. Có một lần đó tôi nói với cô, tôi nói đi tu mà mê ba cái vị lạc, nó có trái xong gì đâu không biết không. Xong về mông cổ. Tức là tu cái mông cho nó nhẹ, tu mà bám nó mà mông ra mà cái mông mà nó nhắc lên là nó được rồi, nó là mông, mà cổ cũng là. Chỉ là tu như vậy chỉ có vẻ cái một cổ không qua đến độ được đâu nha. Tu mà mong cái nó nhẹ nhàng, tu mà mong nó có vĩ lạc đó là tu cái về một cổ. Tu đó là về tây tinh cực nhọc chứ không phải là tây phương cực lạc. Mà cái quan trọng nhất của đạo Phật là gì? Là mọi con đường hành trì đều nhắm đến mục đích buông bỏ, ngay cả Phật quả vô thường của đức và đạo sư của chúng ta vẫn có nhắm đến cái chuyện lìa bỏ thôi. Có một điều, tại sao ngài là bậc tứ sân chí từ phụ, tại sao ngài là bậc thiên nhân sư? Vì ngài bỏ nhiều quá cho nên cái mà ngài có được cũng là những cái quá nhiều. Ngài cho cái khó cho, ngài nhịn cái khó nhịn nên ngài được cái khó được. Còn mình thì sao? Cho cái khó xài, nói cái khó nghe. nên thành người khó ưa. Có phải vậy không? Cho nên cái nội dung thứ hai của bài kinh Brahmayut đó là hình thức và nội dung phải đi đôi với nhau. Kinh nói Phật đẹp nhưng đừng quan tâm đến cái đẹp của Phật, mà phải quan tâm đến cái gì vì đâu Phật đẹp. Nghe hiểu? Thấy người ta đẹp đừng có ghen tị hay là ngưỡng mộ, mà hãy tìm hiểu tại sao. Ba vòng của họ ok qua, cái đó quan trọng hơn. Nghe hiểu không? Cái này tôi phải leo lề chứ đúng là cái chuyện không phải chuyện của tôi. Và cái thứ ba đó là nó thành buông bỏ. Kinh nói gì thì nói, nhưng mà luôn luôn cốt kết bằng nội dung sau cùng, đó chính là sự lìa bỏ tất cả. Kinh nói đến vẻ đẹp của Phật, nhưng mà Brahmayu rõ ràng không đắc đạo từ vẻ đẹp của Phật, mà Brahmayu đắc đạo từ cái chỗ Brahmayu hiểu được lời Phật dạy cái gì. Và nếu hôm nay tôi nói là sự thật này, bà con rất là sốc. Trong vũ trụ bao la, mỗi một thái dương hệ chỉ là một trái lựu. Trong mỗi trái lựu có nhiều hộp, ta gọi cái hộp này là cõi người, hộp kia là cõi dạ ma đấu sức tha hóa tự tại, cõi này là cõi phạm thiên la la la la. Thì nguyên một tấm cõi này nó nằm ở trong một cái vũ trụ mà mình hình dung nó là trái lựu. Mà theo mô tả trong kinh nó có vô số cái trái lựu như vậy, nghe chưa? Hiểu chưa? Có nghĩa là trái đất mình nó chỉ là một hộp lựu trong một trái lựu thôi. Và chúng ta chỉ là những con vi khuẩn, những con bacteria, những cái fungus, những cái con nấm mà ở trong cái hộp lựu đó. Và ở trong cái trái lựu đó có những cá nhân phát hiện ra sự có mặt của mình trên đời này là một sự nhạt nhẽo, vô vị, nhàm chán. Thế là họ tìm đủ mọi cách để họ lìa bỏ nó, bằng cách họ không thích nó nữa. Họ trở thành ra một cái thứ mà mình gọi là thánh nhân. Họ không còn tiếp tục có mặt trong trái lựu đó nữa, nghe hiểu không? Tức là bữa nay tôi đem thánh nhân ra mà tôi nói đến mức mà tận cùng như vậy. Mà tại sao tôi phải hy sinh làm chuyện đó? Là bởi cho các vị thấy rằng ngay cả thánh nhân cũng chỉ là một cái gì đó rất nhỏ trong cái hộp lựu đó thôi. Còn mình thì sao? Mình cũng chỉ là một cái gì đó rất nhỏ trong hộp lựu đó, nhưng mà chúng ta không biết rằng mình ở trong cái hộp lựu đó và tiếp tục mê say trong cái hộp lựu đó. Trong bài giảng vừa rồi ở Hà Nội, tôi có nói đến hai chữ hạnh phúc và đau khổ, và tôi cho là rất là cần thiết cho các vị thực tử bây giờ. Ok. Toàn bộ thế giới này chỉ nằm gọn trong hai chữ hạnh phúc và đau khổ. Đau khổ là gì? Đau khổ là sự gánh chịu cái mình ghét. Và hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là có được cái mình thích. Xin chào, là hơn nhớ những cái này nha. Đúng là lên bản tôi biết tôi lừa rồi. Đời sống này, vũ trụ này nó chỉ gồm có đau khổ và hạnh phúc. Mà đau khổ là sự gồng gánh chịu đựng cái mình ghét, và hạnh phúc là có được cái mình thích. Rồi xuống hàng. Tại sao mình thích và tại sao mình ghét? Thích là do tiền nghiệp quá khứ, do quê hương tâm lý, do môi trường hiện tại. Và ghét cũng vậy. Do tiền nghiệp tôi sanh làm cái loài ăn thịt sống, nên tôi nhìn thấy một cái con thú nhỏ hơn là lập tức tôi phải thích. Do tiền nghiệp tôi là loài ăn cỏ, cho nên tôi nhìn thấy một cái bãi cỏ xanh là tôi thích. Do tiền nghiệp tôi phải mang cái thanh đặc bà, nên tôi đi nghe tiếng nói cưới thấy bộ sore là tôi thích. Do tiền nghiệp tôi là đàn ông, tôi đi nghe cái chỗ bán đồ sport, đồ thể thao, tôi nhìn tôi thích. Chỉ có thằng nào râu riêm lưng một cái mặt sore bao giờ từ hai ba. Cho nên những cái mà ta thích đó, nó có giá trị rất là tương đối. Đúng ra nếu tôi là quý vị chim, ngay giờ tôi đã rời bỏ đường đi về đuổi về nhà để tôi còn chiêm nghiệm cái tủ quần áo. Nghe hiểu? Tức là những cái thứ mình thích thật ra nó có giá trị rất là phù phiếm. Vì tôi là nữ nên tôi thích mấy kem và phấn son, dầu thơm, nước hoa, mỹ phẩm, mascara, cosmetic, vân vân. Là chính vì tôi là đàn ông nam á, mà dưới 45 nó thích cây gì, và nam mà trên 45 nó thích cây gì, và trên 70 nó thích cụ là. Cụ là ở sau ông bác. Ghê. Với kỳ đầu tôi đi trong đoàn của tôi là 6 vị sĩ, mà trong đó hết 4 vị là không có thích gì hết, chỉ có dòng xanh đi sau ông bác. Mà đi cảnh nó lại biết là bao nhiêu hồn cốc tam đảo người tam tích tam đảo rồi tích động tùm lum nên nó dai vô nó là cứ móc dầu xanh với là sao nó lát. Thì lý do là tại sao là bởi vì thầy nói thêm bà chanh nét mà nói cái chỗ này tôi thấy cũng mê lắm. Bà nói rằng trên đời này không có hạnh phúc mà chỉ có giải pháp. Nghe hiểu không? Hiểu không này không? Mình đấu gắn ăn cái miếng ngon. Như vậy thì cái ngon này nó không có hạnh phúc mà nó là giải pháp. Nhưng mà vì cái đầu của ta nó bư quá thì người ta gọi nó là hạnh phúc. Mình thương người nào đó quá đó, mình cái nhớ là đẩy lên đến đỉnh điểm mình gặp họ mình mới mừng. Thì cái mừng nó gọi là hạnh phúc, đúng không? Như vậy thì cái hạnh phúc nào nó cũng chỉ là cái giải pháp để mà giải quyết cái nhu cầu bức xúc nào đó của mình. Đó là nó tan nát như vậy mà khổ một nỗi. Có bao nhiêu người trong cuộc đời này chấp nhận sự thật không? Hiếm. Rất là. Tôi nhắc lại, đời sống vốn dĩ không hạnh phúc, chỉ có giải pháp thôi. Ngồi lâu nó mỏi, trở cái gọn nghe nó sướng, đúng. Và cái sướng nó thật ra nó là giải pháp. Chưa đó, ăn nước cốt dừa để qua đêm, tuy nhiên nhìn cái cửa nhà tắm này gọi là giải pháp. Tôi chưa bao giờ tôi yêu cái cửa phòng vệ sinh bằng những lúc tôi bị đau bụng. Tôi yêu nó nồng nàn, không nồng nàn sao được. Khi mình chắc nước cái giống niềm uống cũng ngon. Mình gọi cái con nó là hạnh phúc mà thật ra nó là giải pháp. Ngứa có gãi nó đã, cái đạo nó có hạnh phúc mà nó là giải pháp. Cho nên khổ trong ai bị đầu có ba. Đó là khổ khổ, hạnh khổ và hoài khổ. Khổ khổ là gì? Khổ khổ là sự có mặt của những gì làm chúng ta khó chịu. Hoại khổ là sự vắng mặt của những gì làm chúng ta dễ chịu, dễ nhớ quá. Tôi nhắc lại nha. Khổ trong đạo Phật chia ra có ba. Khổ khổ là sự có mặt của những gì làm cho thân tâm ta khó chịu. Và hoại khổ là sự vắng mặt của những gì làm cho thân tâm ta dễ chịu. Tức là cái thằng tèo mình ghét nó có mặt mình cũng khổ. Thằng tí mình thương nó mà nó vắng mặt cũng khổ. Và cái khổ thứ ba là chỉ là hàng giả mới thấy được. Đó là cái tính lệ thuộc các điều kiện mình có. Nghe hiểu không? Ví dụ như bây giờ mình có cái thanh này, cái là nó đói ăn khát uống tiêu tiểu tắm rửa đau nhức tê mỏi buồn ngủ giả dụ bằng thành tụi lum á, mà tất cả những cái đó là do có cái thanh này. Tôi nghĩ rằng nếu cái thanh này nó là một cái gì đó mà mình có thể cầm nó nhét vô tủ lạnh cất, có lẽ bà con đã cất lâu rồi mà nó quyền lắm. Bác sĩ nói trên 50 xương của mình đặc biệt giòn, nhất là những phụ nữ đã từng mang thai sinh con, cho nên từ sau tuổi 50 đi đến nên cẩn thận. Lúc đó mình mới thấy có thanh này là cổ. Nó mà nó bị một cái rác rồi một lâu mới lành. Rồi đi đứng chậm chạp, mắt mờ, tay liên xây trở, khó khăn chậm chạp, ăn uống bữa được bữa không. Rồi đi bác sĩ có nhiều tiền cúc với bác sĩ. Rồi có những cái bị bác sĩ gạt, nó bị gặp. Trời ơi bác khỏe ghê nha, lâu quá không gặp. Vậy là về suốt cả đêm. Mà mình ngồi mình nghĩ là mình nghĩ, tại vì có cái thanh cho nên mình mới khờ dài đến mức đó nha, cái thanh còn. Cho nên cái khổ thứ nhất là sự có mặt của những gì làm cho thân tâm ta khó chịu. Cái khổ thứ hai là sự vắng mặt của những gì làm cho thân tâm ta dễ chịu. Và cái thứ ba là cái tính lệ thuộc các điều kiện mà có. Cái sự lệ thuộc đó là cái khổ ghê lắm. Tôi nói không biết là bao nhiêu lần. Muốn có mặt ở cái chùa này chiều nay đâu phải là chuyện dễ. Vì các vị phải không chích răng, không chống mặt. Nhà các vị không có đứt dây điện, không bị bể ống nước. Rồi trong nhà của mình, chồng mình, vợ mình, cha mình, mẹ mình, con mình, cháu mình, con chó của mình, nó còn có vấn đề. Chứ nếu chỉ cần một trong những cái thứ đó có vấn đề là sao các vị đi được đúng không? Như mình nát mình sắp đi thì cái loại ga nó bị xì á, hôi quá. Bởi vì cứ dám bỏ nhà đi không, tôi không. Tôi biết làm sao cho nó dứt điểm nó mới dám đi nha. Cho nên cũng có mặt ở đây thì nghe pháp không phải là chuyện dễ. Đời sống mình nó là một chuỗi dài của những sự lệ thuộc các điều kiện chưa hết. Khi chúng ta có mặt trên đường, chúng ta có lái bình tĩnh cách mấy, có hay cách mấy, nhưng mà cái khả năng sống sót của chúng ta trên đường chỉ có 50%, các vị biết không? 50% kia là của ai? của người ta, chưa được 51 nữa, chưa được 51%, mình đúng 50% nha. Mình đi xe gì không cần biết, mình lái xe cẩn thận cỡ nào không cần biết, chỉ biết là cái khả năng sống sót của mình trên đường chỉ có 50%, còn 50% là của mấy cái ông cứu đội mà xịn, ông thương thì ông tránh, ông thương thì đi luôn. Khi hai đường thẳng song song còn gặp nhau ở một điểm thì cùng vào nhà xác. Cho nên á, đời sống này nó là lệ thuộc vô số điều kiện. Người hành giả thấy được chỗ này sanh tâm nhàn chán, mà có chán trong khổ thì mới lìa được khổ, chán gia đình thì mới chịu đi gì, mà có đi gì rồi thì nó mới khỏe hay. Nha, tôi không xíu số đi gì thì những ví dụ thôi, cái từ đó tôi chưa làm gì đâu bao giờ. Và theo Đức Thánh Kinh, chúng ta có hai cách hành xử đối với thiện pháp chưa nín, chưa có kết hôn được thì ta nên đính hôn, mà đối với ác pháp chưa có ly gì được thì ta nên ly thân, biết không? Đối với thiện pháp chưa có kết hôn được thì nên đính hôn, nghĩa là sao? Cái nghĩa là mình chưa có điều kiện để xuất gia, chưa có điều kiện để trạo tóc, chưa có điều kiện để thọ bát quan trai, chưa có điều kiện để đi Miến Điện tu thiền, nhưng mà mình có những cái chuẩn bị trước, tôi gọi đó là chưa có kết hôn nhưng mà đã bắt đầu đính hôn. Còn đối với ác pháp chưa có ly dị được thì tối thiểu mình cũng phải chuẩn bị ly thân. Biết ly thân không? Chúng ta là ngủ riêng à, nói với ly thân thôi nhé chị. Cái ông đó hay làm phiền vợ ông lắm, vợ ông ngủ mà ông làm phiền hoài, kêu giữa đêm nó bực, mà nói mai mốt mà tôi chịu ông nữa tôi bị đạn bắn. Thì ông nghe tự án, ông ngủ một mình, đêm đó ông nghe có ai động đậy ở cái giường á, hỏi ai, em, ông hỏi em là ai, em là người không sợ xuất đàn. Có nghĩa là ly thân nó chưa có dứt khoát, ly thân nó chưa có dứt khoát, ít ra nó cũng đỡ được phần. Có nghĩa là bây giờ mình chưa có lìa bỏ được gia đình, nhưng mà mình có những cái chuẩn bị để lìa bỏ gia đình như kịp không? Thì đó gọi là ly thân. Còn mai này mình giết hẳn thì như bây giờ mình chưa có bắt quan trường được, ít ra năm mình bắt quan được 3 tháng, mà nếu chưa bắt quan được 3 tháng thì có thể năm 1 tháng mình bắt quan được 8 ngày, nếu còn 8 ngày cũng được 6, 4, 3, 2, 1, còn không nữa cũng chắc ăn bắt quan nửa ngày thôi, bắt quan tới 2 trưa không sao ăn biết. Nghĩa là có bài cho nhiều người khi nào cúp điện là mình bỏ quan, để lúc nó không có điện rồi nghe nhạc. Cho nên ấy, là ở đây ấy, là toàn bộ lời dạy của Phật ấy, là chỉ nhắm đến một giá trị duy nhất, đó là sự lìa bỏ. Và tại sao hôm nay tôi nói về thánh nhân, tôi nói bằng kiểu nó rất là lạ, không còn là kiểu nói thành thánh hóa nữa. Các ngài cũng chỉ là những cá nhân, những hạt cát rất là nhỏ thôi, nhưng những hạt cát cát đó một ngày kia nhận ra cái thân phận hạt cát của mình và biết nhàm chán cái thân phận đó, và hạt cát đã biến thành một trai và vĩnh biệt trong sinh tử. Còn mình thì sao? Mình tiếp tục là những hạt cát lăn trôi trên cái biển đời trầm luân, và chưa bao giờ cũng lúc nhận ra rằng mình vốn là vô danh vô nghĩa trên cái bờ cát sinh tử đó. Cho nên mà nên mãi hoài là hạt cát trên bờ biển sinh tử. Chúng ta bé mọn lắm quý vị, chúng ta bé mọn lắm. Chiều nay chúng ta còn sống, chúng ta còn mang thân bằng một con người, chúng ta có trong tay là mấy tỷ trong nhà băng, chúng ta có cái nhà ở quận 1, chúng ta có mấy căn nhà cho thuê quận 10, quận 3 và quận 8. Nhưng mà đêm nay chúng ta làm con cào cào cho cháu ở đâu đó, chỉ có trời được biết. Bé mọn như vậy, bé mọn lắm. Đêm nay chúng ta là một ông bác sĩ ở bệnh viện Dạ Dày, một khi nay có thể chúng ta xuống cống để làm một con, để đi vào bụng một con chuột chuột nái, và tháng sau chúng ta có là một con chuột con tha từng miếng con gọt máu chảy còn gọt bệnh viện. Các vị có tin gì nữa? Có tin. Dạ, chỉ đến bình thường. Ngày trước ở Gò Vấp, chỗ rạp Đông Nhì, chiều chiều từ trong nhà Lam đi ra tôi nhìn bên dưới ở dưới cống nước trong vắt, tôi thấy cái trùng chỉ nó giống như là bạch nó hỏi. Đây ai biết cái đó? Bây giờ người ta vớt nó lên, người ta bán cái miếng sườn chay liêm kia, tôi nhìn nó lạnh như sống của nó trội mình, mà mình chung nó trời biết bà con lên đây trồng không hồi hướng. Đâu biết mình là cũng vô trong cái nồi đó rồi, có biết con trùng đó không? Nó giống như là bánh hổi vậy đó. Nên có thời gian dài đọc bánh hổi không dám ăn, nhớ trùng chỉ. Trùng chỉ lọt cái đó rồi là xong nha. Cho nên ấy, là Đức Phật dạy rằng cái khả năng cao nhất của một con người không phải là khả năng kiếm tiền, mà là khả năng lìa bỏ. Kiếm tiền cái gì? Kiếm tiền nhan sắc, kiếm tiền tiền bạc, kiếm tiền tiếng tâm, kiếm tiền tiền công đức, kiếm tiền trí tuệ. Nhưng mà trên tất cả những khả năng đó chính là khả năng lìa bỏ. Mà muốn lìa bỏ thì sao ta? Đức Phật phải có mới lìa. Như một cô giáo hỏi một đứa học sinh muốn người ta tha lỗi, Đức Phật em phải làm gì? Thì nó trả lời là phải phạm lỗi trước. Có hiểu không? Cái câu nó hơi lưu manh nhưng mà nó đúng. Tức là muốn người ta tha lỗi thì trước hết là mình phải có lỗi nó mới tha chứ. Cho nên đó là một câu nói mẹo. Khả năng cao nhất một chúng sanh không phải là khả năng kiếm tiền, mà là khả năng lìa bỏ. Mình nghe qua mình cứ tưởng là Đức Phật ngày kia mình được kiếm tiền nhưng mà không phải. Mà ngày kia mình phải biết kiếm tiền rồi lìa bỏ, có đúng vậy không? Có đúng vậy không? Cái câu đó hiểu như vậy mới đúng không? Được. Vì một đám người chứ một người gật đầu. Hầu hết là lắc. Phần còn lại tự nhiên. Tôi nhắc lại lần nữa, khả năng cao nhất của một chúng sinh không phải là khả năng kiếm tiền, mà là khả năng lìa bỏ. Khi nghe câu này thì ta hiểu như thế nào? Có phải là Phật phủ nhận cái khả năng kiếm tiền không? Bởi vì anh lìa bỏ phải có cái gì đó chứ, phải không? Cho nên khi mà anh muốn có cái lìa bỏ thì anh phải biết bố thí nè, anh phải biết trì giới, anh phải biết tu thiền, cung kính phục vụ, hồi hướng tinh pháp, thuyết pháp, lập. Tuy nhiên đó là khả năng tập một, tập hai phải là khả năng lìa bỏ. Có nghĩa là nói thêm tính một xíu, hành giả không vì quả của thiện mà để tâm tham xuất hiện, hành giả không vì quả của bất thiện mà để tâm sân xuất hiện, hiểu không? Hiểu không? Đời sống của chúng ta chỉ gồm có bốn thứ: thiện, ác, buồn, vui. Thiện đời này là nhân vui cho đời sau, ác đời này là nhân khổ cho đời sau, vui đời này là quả của thiện đời trước, mà buồn khổ đời này là quả của ác đời trước. Biết vậy nhưng hành giả tư niệm xứ không để cái quả xấu của đời trước nó thành cái nhân của tâm sân đời này, hiểu không? Hiểu. Không để cho quả lành của đời trước làm cái cơ sở cho cái tâm tham đời này, hiểu không? Nghe kịp. Cho nên cái hành trình tứ niệm xứ là gì? Là sống vật lộn đối mặt với nhân quả. Thôi, nghe kịp. Suốt ngày cứ luôn luôn sống trong tâm niệm: tôi không để quả ác đời trước thành nhân cho bất cho tâm sân đời này, tôi không để cho quả thiện đời trước thành nhân cho tâm tham đời này. Ăn được bữa ăn ngon đó là quả lành của đời trước, ngồi gồng mình trong cái chỗ không có máy lạnh đó là quả khổ đời trước. Có nhiều người không đồng ý với tôi mà nói tại sao có quả khổ của nước quả chứ, tại sao có những người vào cái thời điểm này nó lạnh muốn chết luôn, mà có những người vào ngay cái thời điểm này họ lạnh họ nóng muốn chết luôn, và có những người vào cái thời điểm này thì nó mát rất là dễ chịu. Trong thời gian 4 tháng vừa qua chúng tôi sống tất cả 4 vùng khí hậu khác nhau. Trước ngày chúng tôi về đây chúng tôi ở một cái chỗ mà coi như trong người mình ló ra chỗ nào lạnh ngắt chỗ đó, tôi về đến đây thì ló ra chỗ nào nóng dồn chỗ đó, đen chỗ đó. Tôi nhớ có lúc tôi về Miến Điện, Phật tử hỏi tôi bên đó vui không sư, tôi nói rất vui, cái gì cũng có chỉ thiếu một bậc trăng. Họ hỏi tôi thơ mộng lắm anh sư, tôi nói không, thiếu bậc trăng mới thành bông công. Các bạn biết tôi bị cảnh mà tôi ra đường mà tôi phải tháo kiến ra tôi lau mặt liên tục như là mẹ chết, không phải mồ hôi nóng lắm. Cho nên cũng do duyên nghiệp mà chúng ta xâm vào chỗ nóng hay chỗ lạnh. Nếu tôi dừng lại ở đây thì bà con có lẽ hơi ngần ngại, tôi nói thêm bà con mới tin. Bà con có tin rằng do cái nhiệt độ mà cây cỏ đất đá thổ nhưỡng động vật thực vật đó có nó khác sự lạnh đúng không? Có đúng không? Rồi. Thực vật động vật ở xứ nóng nó có một cái tác động nhất định lên cơ thể của mình so với độ xứ lạnh, đúng vậy không? Khi nói đến nóng thì mới thấy ở xứ nóng xứ lạnh nó cũng là do nghiệp. Chính vì tôi ở xứ nóng cho nên cái cơ thể của tôi, cái cấu trúc sinh học của tôi nó khác với người xứ lạnh. Và chính vì tôi ở xứ nóng cho nên thức ăn, cái uống của xứ nóng nó cũng khác với xứ lạnh. Cái đồ xứ nóng nuôi cái thằn ở xứ nóng và mới tạo ra cái não trạng của thằn xứ nóng. Tôi hiểu cái não trạng, cái cách suy nghĩ của người xứ nóng nó khác người xứ lạnh nhiều lắm. Thí dụ như người xứ lạnh họ thông thả kiên nhẫn thường và thường chậm, thông thả kiên nhẫn và thường rất là chậm. Còn người xứ nóng nhiệt huyết nhanh lẹ mà cũng rất là mạnh tính. Nó có hai lý do, một là nhiệt độ bên ngoài, hai là thức ăn, ba là cái gen mà sinh học ở trong. Cho nên không phải ngẫu nhiên chúng ta sanh làm người xứ nóng, không phải ngẫu nhiên chúng ta sanh làm người xứ lạnh, nó cũng là tiền nghiệp nha. Chính vì thức ăn ở xứ nóng nó mới tạo ra những cái phản ứng sinh học trong cơ thể của mình, và chính vì chúng ta ở xứ lạnh thì những cái thức ăn và khí hậu đó nó tác động lên cái mô sinh học của mình, cho nên mình có những cái nếp nghĩ. Bởi vì sao? Vì cái suy nghĩ chúng ta nó được khởi đi từ những cái cảm xúc, và cảm xúc nó khởi đi từ cái thần kinh, từ cái máu huyết trung thường của mình, và những thứ đó nó lại khởi đi từ cái gì, từ cái di truyền sinh học, và cũng là cộng với khí hậu, thời tiết, thực phẩm, lọc những thứ xung quanh chúng ta nha. Cho nên chúng ta có thể nói rằng mỗi người trong chúng ta nên tâm niệm điều này. Mỗi người trong chúng ta từng phút và từng giây ta đang nuôi dưỡng những hạt giống thiện ác. Từng phút từng giây mỗi người trong chúng ta đang xây dựng một chỗ ở sau này cho chính mình. Có tin cái đó không? Hả? Dạ, có thiệt. Hành giả nghĩ đến chỗ này thì không có dễ vui nữa. Vì sao? Vì có ba lý do mà chúng ta phải giữ chánh niệm liên tục và liên tục. Một, mình không biết mình có thể đắc đạo lúc nào, cho nên khi mình thất niệm có nghĩa là mình bỏ qua cơ hội đắc đạo. Thứ hai, mình không biết mình sẽ chết lúc nào, nghe hiểu không? Thứ ba, mình không biết là mình sẽ tạo nghiệp gì trong mấy phút sắp tới đây. Đây là ba lý do mà hành giả phải liên tục giữ chánh niệm. Mặc dù hành giả gồm có ba hạng: một bậc hạ, hai bậc trung và ba là bậc thượng. Bậc hạ là hành thiền theo đồng hồ, thí dụ như ngồi bao nhiêu, đi bao nhiêu, hết giờ đó muốn làm gì thì làm, đó là bậc hạ. Bậc trung là ngồi bao nhiêu, đi bao nhiêu, sau đó làm toàn việc thiện, thí dụ như là tụng kinh lễ bái lễ chùa đặt lập, nhưng mà trong lúc làm có thể phóng dật. Nhưng bậc thượng thì không, bậc thượng thì họ không có giờ giấc gì hết, cứ sáng giật mình lúc nào là chánh niệm liên tục cho đến đêm, nghe kịp. Thì đó gọi là bậc thượng. Tôi không phải thiền sư, cũng không phải hành giả, nhưng mà như bài giảng vừa rồi ở Hà Nội, tôi có xác định một điều, đó là hạnh phúc thật sự chỉ có ở người nào hiểu được hạnh phúc là gì và đau khổ là gì. Nói nghe kịp không? Hạnh phúc thật sự chỉ có ở người nào hiểu được hạnh phúc là gì và đau khổ là gì. Và hạnh phúc là gì, đau khổ là gì, tôi định nghĩa rồi, phải không? Hạnh phúc là có được cái mình thích, và đau khổ là các cái mình ghét. Thích là do tiền nghiệp lập lập la, ghét là do tiền nghiệp lập lập la. Định nghĩa rồi, định nghĩa rồi. Người hiểu được cái đó, họ không còn tha thiết trốn chạy cái gì và theo đuổi cái gì, hiểu chưa? Vì sao vậy? Vì khi ta cố ý theo đuổi cái gì thì sẽ thấy nó lâu nên mau đi. Và khi ta muốn trốn chạy cái gì thì sẽ thấy nó mau đến lâu đi. Và kiếm tiền cái gì thì sẽ thấy nó lâu đến và hiểu không? Các hiểu. Vì hành giả hiểu được hạnh phúc là gì, đâu có là gì, cho nên không có lòng kiếm tiền và trốn chạy. Còn người không có lòng thành lòng mà hiểu được cái đó, luôn luôn sống trong cái sự trong đời, ngồi thiền lâu quá mong thiền sư quả chuông, ngồi mà thấy nực lâu quá có gió mong ước gì bây giờ gió tới à, hoặc liếc liếc thấy người ta sĩ trở dò sẽ ta nhìn quê. Tôi sợ nhất trên đời ngồi thiền trước đám đông, mình đừng chơi nhúc nhích nhau mà không nhúc nhích nhau. Có hiểu không? Nhúc nhích thì nhục mà không nhúc nhích thì nhọc, tao kinh lắm. Mà trên đời này không có gì khổ hoặc là mô phạm nhò cho chúng nó ngắm, nó khổ như là cái bia gì à, có cái bia là gì, có quả lính già, có lính già trên đường về quê sau một đời đi, đi lưu lạc ở chỗ biên thuyền, ở đây đi dọc đường một đám cướp nó xông ra hành hung mình. Thì lúc đó có một ông tiên râu tóc bạc phơ xuất hiện, cầm phất trầm phất một cái đám cướp giăng xuống ruộng hết. Anh lính mừng quá, lính quỳ sụp nó lại tiên, lại đại tiên lại cứu mạng con. Ông tiên nói hậu nó không, ta không phải là tiên vậy, ta là một thần tiên. Ngày xưa ở thao trường ngươi là người lính duy nhất bằng hoài mà ta không bao giờ chúng ta đến hôm nay ta đỡ. Chỉ kể cho gì đừng buồn ngủ thôi. Tôi muốn nói là không có gì khổ trên đời này mà nó bằng cái chuyện ngồi yên cho người ta nhìn. Tôi không hiểu tại sao người ta háo danh đến mức mà muốn trở thành người nổi tiếng. Tôi nhớ có một vị mà tôi giống tên, đó là một vị thượng tọa. Vị đó nói thế này: trên đời này không có ai sướng cho mặt người ta có tiền người vô danh. Cho nên không có bao nhiêu, nên không có có một cái điều gì mà nó muốn sướng cho bằng muốn trở thành cái tâm điểm cho người khác nhìn. Mà chuyện gì tào lao, tôi đang muốn trở thành nhiệm vụ. Đó là khi hành giả tu tập thiền định mà có cái lòng muốn trốn chạy cái gì thì sẽ thấy nó mau đến và lâu lâu đi. Mà khi hành giả có cái lòng muốn kiếm tìm cái gì thì sẽ thấy nó lâu đến mà mau mau đi. Kinh nghiệm thiền quán nằm ở chỗ đó. Đau ở đây có hai: có thiền sư cho rằng ráng chịu đau để mê này trên giường chết khả năng chịu đựng lớn hơn, hiểu không? Có thiền sư nói ngược lại: đau mà không cho nó đổi, nó bỏ đi luôn. Ở chùa mình thì có những người thiền quá chịu nổi, cho nên nhưng mà có cái việc thứ ba chỉ có biết thì tôi đồng ý tiếp tục chịu đau đến mức không chịu nổi thì hãy nhớ rằng xưa nay chưa có hành giả nào chết gì đâu, hiểu không? Chứ còn cứ mình cắm đầu mà mình nhịn đó, thì mình phải kiếm một cái lý thuyết nào đó để mình gặp. Thì nên nhớ là có những hành giả họ nói rằng đau như là sản phụ sinh con, có người họ nói đau như là trẻ xương, có người họ nói đau như là cái cơ thể mà nó có giống như cái khăn tắm mà khi người ta vắt đau lắm. Ở đây có ai bị cái không? Có thì gặp, có không thì gặp dùm nha. Tại vì khi mà mình sống phóng dật mấy chục năm đó, mình không có ngờ là cái thanh mình nó là một nhà máy hoạt động ráo riết bận rộn nhịp suốt ngày đêm. Khi quý vị sống chánh niệm lắng sâu 1 phút, 2 phút, 10 phút, 15 phút, 20 phút, các vị sẽ nhận ra rất là nhiều điều thú vị. Thế gì? Thế vị ví dụ như các vị lúc đó thấy rằng nó là một nhà máy hoạt động rất là ráo riết và rất là nhộn nhịp. Đứa thì bơm máu, đứa thì lọc chất độc, đứa thì tải ba đến dưỡng tố đi chỗ này chỗ kia, đủ thứ trong đó. Nó đau kinh khủng. Ở đây quý vị nào có giờ nghe, có giờ nghe cái ống siêu âm chứ? Quý vị để ống siêu âm người nghe nó làm như nhà máy xi măng Hà Tiên, rầm rầm rầm rầm mấy dùng nhà máy xây sát luôn trong bụng mình. Thì cái người thất niệm không bao giờ thấy rằng cơ thể mình nó là một nỗi khổ, mà chính người có chánh niệm khi họ lắng xuống họ mới thấy rằng tâm mình luôn luôn sanh diệt và thiện ác tiếp nối nhau, sanh diệt và được ác nhiều hơn. Rồi chưa hết, khi mà hành giả sống chánh niệm lắng tâm để theo dõi cái tấm thanh này, hành giả thấy rằng cái thanh này nó là một gánh nặng thật sự, nó không có sung sướng như mình nghĩ đâu. Mình thấy nó sung sướng thì chẳng qua là vì mình bả lắm nó bằng vô số điều kiện như vậy. Cho nên trong kinh mới nói vì đâu ta không thấy được vô thường là vì ta liên tục bị ám ảnh bởi những cái sự kết nối. Trong Pali gọi là Sampatisanya. Cái này ta phải ghi được, cái này quan trọng lắm. Các biết cái này chưa, các học được chưa? Sampatisanya thứ hai nữa là Iriyapatha. Iriyapatha thứ ba là Khanasanya. Tại sao mà mình không thấy được tâm tướng vô thường của vô ngã? Thì cái thứ nhất gọi là Sampatisanya. Sampatisanya có nghĩa là sự tiếp nối. Ví dụ như mình thấy thằng Tèo đó, mình bồng nó đỏ tươi à, cái sao nó 1 tuổi, cái 2 tuổi, cái nó không nó còn đòi mẹ nó mà nó xài nến cao su, nó dùng nấm cao su cái nó ăn cơm nghiền, rồi nó dùng bình dùng nấm cao su cái nó biết chạy biết đi. Và từ đó đến năm nó 70 tuổi mình gọi nó là hồi đó là thằng tèo, lớn lên là cậu tèo, chú tèo, cuối cùng lên cái ông tèo. Mình nghĩ nó có một cái giới lý liên tục, nhưng mà thật ra mình không hề ngờ rằng đời sống này nó không phải là một cái lai như vậy mà nó là dot nha. Và chính vì mình thấy có gì đó liên tục thì quý vị nhìn thấy cái bàn này bề dài nó là 1m2, nó cao 8 tấc, thì mình chỉ bị ám ảnh 1m2 8 tấc, chứ mình không ngờ rằng là trong cái bản chất rốt ráo không có cái gì là 1m2 8 tấc hết, mà nó là những cái đất nước lửa gió cộng lại. Mà đất nước lửa gió làm gì có trọng lượng và kích thước, hiểu không? Đất nước lửa gió chỉ là những trạng thái thôi, hiểu không? Không hiểu không ta? Bản chất kinh tế làm gì có cái chiều dài mà có trọng lượng, nó chỉ là trạng thái thôi. Nó giống như niềm vui, nỗi buồn, nỗi khổ, niềm đau, làm gì có trọng lượng, làm gì có cái thứ nhé. Cho nên trong cái quan sát của một hành giả, của một người có học Abhidharma thì không hề kích thước, bởi vì đó là thực tế là gia đình không có kích thước, không có trọng lượng, không có chiều không gian thứ ba thứ tư nha. Có biết mấy cái đó không? Ok. Nhưng mà chính vì chúng ta không có biết những cái này, cho nên chúng ta mới nhìn cái bàn này nó ở những góc độ đó là cao, dài cao 8 mà dài 1 thước 1. Có một vị thiền sư khi được hỏi, thưa sư phụ, thế nào là tinh hoa của Phật Pháp? Vị thiền sư lấy cái cây que kéo một đường trên đất, hỏi cái đường vạch này dài hay ngắn. Tôi còn nhớ được không? Ở đây có ai có từng nghe tôi nói được chưa? Tôi nhắc lại, có một ông thiền sư được người ta đến hỏi đạo, thế nào là tinh hoa của Phật Pháp? Vị này lấy cây que kéo một đường trên mặt đất, hỏi cái này dài hay ngắn. Tôi khoái quý vị điều đó, nói gì thì cũng thấy lạ. Bây giờ tôi hỏi cô áo trắng này, tôi kéo một đường như vậy được nó dài hay ngắn? Cô chắc không? Cô chắc là một trăm câu đó là đúng phải không ạ? Đó mà không? Đúng. Làm sao mà mình nói nó dài hay ngắn được? Bởi vì kéo một đường cái này làm sao mà dài hay ngắn? Là phải có cái thứ hai chứ, đúng chưa? Nhưng mà vấn đề nằm ở đây, tại sao mà chỉ có một đường vạch như vậy mà nó là tinh hoa của Phật Pháp? Là bởi hai chỗ này. Chúng ta khổ là vì chúng ta trốn khổ tìm vui, nghe kịp chưa? Vì tiền nghiệp mà chúng ta thích cái này, thích cái kia. Có được cái mình thích thì mình gọi đó là vui, có cái mình ghét mình gọi đó là khổ. Do có phân biệt ghét và thích mình nên mới có tham và sân, đúng không? Như vậy thì nếu không có cái sự so sánh này thì làm gì có phiền não, nghe kịp không? Cho nên khi hỏi thế nào là tinh hoa Phật Pháp, vị thiền sư mới lấy cái cây kéo một đường hỏi cái này dài hay ngắn. Người có quẻ căn nghe hiểu, còn chỉ có biết ăn mì căn thì không hiểu. Phải hiểu, nghe kịp chưa? Cho nên cái tinh hoa Phật Pháp nó nằm ngay chỗ này nè, nó nằm ngay cái chỗ vì đâu mà có ghét có thương là vì có so sánh. Khi ta yêu một người chọn, ta sẽ thấy thiên hạ như một con mắt. Dạ, cảm hiểu. Thiên ghê quen chậu vỡ chồng quen. Có những cái buồn người ta chịu không được, nhưng mình đã thương rồi, thấy cảm có cái buồn thấy vui duyên. Dạ, chắc phê. Thích cái gì thì sẽ thấy nó là số 1, mà ghét cái gì sẽ thấy nó là zero. Cái chuyện của đời sống này nó sẽ so sánh cho nên. Thì chuyện đầu tiên, tại sao chúng ta không thấy được vạn hữu là vô thường? Là vì chúng ta bị ám ảnh bởi cái hình thức liên tục của chúng. Thế cái này dài, cái này ngắn, cái này vuông, cái này tròn, cái này là hình bình, hình thang, hình tam giác, hình lục giác, hình ba giác, và bla bla. Thì đó được gọi là bị ám ảnh bởi cái hình thức liên tục của những thứ mình thấy. Thấy chuyến đi vừa rồi vui quá, 3 ngày vui quá, vui. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ hiểu rằng không hề có cái 3 ngày vui, mà cái vui 3 ngày đó thật ra nó là sự ghép nối liên tục của những cái giây phút rời rạc, có hiểu không? Có lúc giận, lúc ghen, lúc buồn ngủ, lúc đi ngủ không biết gì, lúc ăn cay, lúc uống đắng, bla bla bla đủ thứ hết. Nhưng mà vì mình tập mình là tổng quát nhớ 3 ngày nó vui thì thật ra đâu phải là honeymoon là luôn luôn lúc nào cũng từng trăng bằng có cái bằng dấu nữa. Có được bằng dấu. tình ăn tặng mật gấu. Cho nên cái đầu tiên là vì đâu không thấy được vạn hữu là vô thường, là bởi vì chúng ta sống trong cái khái niệm ám ảnh bởi những cái liên tục. Thay vì chúng ta phải quán chiếu thấy rằng đời sống của mình là một chuỗi dài của những cái ghép nối rời rạc, nghe thấy không? Phải ghi nhớ cái này nha. Cái thứ hai, vì đâu mà chúng ta không thấy cái thân này làm khổ, thì cái thứ hai gọi là Iriya Bạc Thành. Tôi đã nói rồi, đời sống này vốn gì không có hạnh phúc mà nó chỉ có giải pháp thôi. Khi mà mình đau quá, mình mỏi quá, mình thay đổi tư thế, đau quá xoa cũng bớt đau, nghe thấy không? Ngồi lâu quá giật nằm đã thì cái đã đó là giải pháp chứ không phải hạnh phúc. Mà mình thấy mình bư quá cho nên mình gọi nó là hạnh phúc, thật ra nó là giải pháp nha. Trong đời lâu quá có gặp được cái mình gọi là hạnh phúc không? Cái gặp đó là giải pháp nha. Gạt ngứa quá gãi thì cái đã đó là giải pháp. Mà chính vì mình liên tục đi tìm những giải pháp cho nên ta không có cơ hội thấy là đời này là khổ, thì đi không? Cái chỗ này sâu vô cùng nha. Cho nên có những vị thiền sư thấy là chỗ này, cho nên ngày khuyên nó đau thì cứ ngồi gặp để nhìn cái bản mặt của nó đau cỡ nào làm chỗ đó nha. Nhưng có những vị thì mềm hơn một chút, ngày đề nghị nếu nó đau quá thì thay đổi quay đi. Có một điều lúc thay đổi vẫn biết là ta đang thay đổi nha. Rồi cái thứ ba đó là khanh sành nhà. Tại sao chúng ta không chịu thấy rằng thế giới này nó là vô ngã? Vô ngã là gì? Trước khi học đạo, mình nghĩ là nó có một cái tôi. Mình nghĩ mỗi thứ nó có một, nó mỗi thứ nó là một cái gì đó, là something, somebody. Nhưng mà khi mình biết đạo rồi thì không, tất cả nó chỉ là một cái sự ghép nối thôi. Trên đời này không có cái gì mà nó đơn thuần một món, nghe chị không? Tôi nhắc lại, không hề có chiếc xe trong đống phụ tùng. Có ai hiểu cái này không ta? Alo, hiểu không? Không hề có chiếc xe trong đống phụ tùng. Vì phải ráp đống phụ tùng đó nó mới có chiếc xe. Nhìn quý vị tôi thấy quá. Quý vị biết tôi nhìn mà mấy cái đám đông mà tôi thuyết pháp mà tôi nhìn như vậy nè, cái lòng của tôi nó yên tâm lắm, quý vị biết. Bởi vì những chỗ nào mà tôi giảng mà thấy người ta hiểu nhanh á, nó chết rồi. Kiểu là nếu mình hành ba la mật, các trên đường hành ba la mật không gặp là họ đâu, họ đi bạn đó. Nhưng mà những chỗ mà nó cái đám này mà nó không thành phần của nó thì còn bị trung đó, chậm quá. Cho nên nhìn cái đám này là biết là nếu mà tôi có bị thành phần là cái những cái đám này chung của tôi rồi, quá. Mà Châu Phi có câu rất là hay, muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi với bạn. Cái câu đó rất là hay, hiểu không? Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi. Tôi thêm một cái nữa, muốn đi xa thì phải có đi với bạn mà mở không được, bạn phải chậm. Nhưng có điều tôi đích rủ gì đi chung, mà tôi nhớ câu khác nó tại nhãn lắm. Không sợ địch mạnh như cọp mà sợ đồng đội ngu như bò. À, tôi không nói quý vị, tôi chỉ nói danh ngôn cho trong điều buồn ngủ thôi. Tôi muốn nói một điều đó là vô ngã là gì? Vô ngã là không chịu thấy rằng mọi thứ trên đời này là đồ rác, chỉ vậy thôi, đồ rác. Và muốn cho các bạn hiểu tình nên tôi dùng cái minh họa là không hề có chiếc xe trong đống phụ tùng, hiểu không? Cái câu này rất là quan trọng, sắp lên trán nữa nha. Cứ nhớ, không hề có chiếc xe trong đống phụ tùng, không hề có một ông A bà B nào trong cái khối đất nước lửa gió buồn vui thiện ác này. Do nó ráp bộ tám thứ đất nước lửa gió thiện ác buồn vui, tám thứ thì nó cộng lại thành ra là ông A bà B nha. Và không hề có chiếc xe trong đống phụ tùng. Dĩ nhiên hôm nay trong cái thời lượng là 2 giờ đồng hồ, với những ai chưa từng học A Tỳ Đàm, chưa từng tu tập Vipassana, chỉ nghe những gì chúng tôi trình bày thì tôi e rằng chưa đủ để quý vị thay đổi cái não trạng của mình, thay đổi cái nhận thức của mình về thế giới, về cuộc đời xung quanh. Tuy nhiên nếu có hành trì thì tôi tin rằng chuyện đó thôi cũng là quá nhiều để hiểu thế nào là phúc, thế nào là đau khổ, và lý do tại sao chúng ta phải sống chánh niệm. Chiều nay tôi nhớ tôi nói nhiều lắm rồi nha. Tôi mong rằng trên đường thành ba mặt bằng không gặp lại nhau nữa nghe, chứ còn kiếp nào thật ra cũng gặp nữa. Con này sinh không vui đúng tha hương ngộ cố viên, đất khác gặp người quen mình thiệt, nhưng trong dòng sanh tử người ở gặp gỡ là chỉ trăm năm, biết có duyên gì nè, gặp chi đời khổ mà. Cho nên nội dung bài kinh này là gì? Nội dung một, đời sống không thể thiếu niềm tin, nhưng niềm tin ấy phải được xác tín trên cơ sở trí tuệ. Thứ hai, hình thức và nội dung phải tương đồng nhau. Cái chán cái nết nó đánh cái đẹp, cái nết nó đánh chán cái đẹp, đừng để cái đẹp nó đẹp bằng cái nết. Cho nên trong kinh Đạo Phật các cái vẻ đẹp tinh thần trước, vẻ đẹp thể xác sau bệnh. Còn tinh thần không đẹp mà thể xác đẹp thì thế nào? Ở trong tướng số có một câu: tướng tự tâm sinh, tướng tùng tâm diệt. Các biết câu đó không? Hữu tâm mà vô tướng ấy, thì tướng tự tâm sinh, hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Có tâm lành mà không có tướng đẹp thì tướng đẹp sẽ tự sinh. Không có tâm lành mà chỉ có tướng đẹp thì tướng đẹp nó sẽ tự mất. Đó rất là quan trọng. Và trong tướng số còn có cái nữa, đó là tướng tham và tướng trọng. Tướng tham tướng trọng là sao? Có những người nhìn thì đẹp nhưng mà cái ảnh tướng họ là nói là tướng phá, nghe hiểu không? Đó là gọi là tướng trọng trong cái tham. Còn tướng tham trong cái trọng là có những người thấy họ rất là thường nhưng mà họ có tướng ảnh. Ví dụ như có một tỷ phú người Tàu ở Thượng Hải, ông chào còn xấu hơn tôi nhỉ. Thì bữa đó ông mới mời một cái ông tướng xóm tới để mà câu tướng ông với người nhà. Thì tới tôi 3 ngày trời mà ông tướng số cứ vừa ngoài nhà cha là chỉ xấu con cha là tướng thì không ăn mày mới lạ. Mà tại sao mấy chục căn phố Thượng Hải là đã nắm hết rồi, mấy bến tàu ở Thượng Hải đã nắm hết rồi mà tướng cảm thấy ăn mày thì chắc tức lắm. Ông tướng số nghĩ ông lẽ mình về mình đốt sách à, lấy về đốt sách à. Đến ngày thứ ba sắp sửa khăn gói từ giả chủ nhà ra đi thì ông mới phát hiện một việc, đó là ông này khi mà ông đang đi có ai kêu ông không có quay đầu mà ông xoay nguyên người, nghe hiểu không? À, cái là một tướng quý của đại nhân. Rồi một trường hợp khác tại Bắc Kinh cũng y như vậy, một ông thầy ông tỷ phú rất giàu mà tướng rất là bình thường, mà coi như là ông thầy bổ cũng tìm tới tìm lui mà không ra. Một ngày kia cũng là sắp sửa ra đi thì về để đốt sách đó. Thì ông mới đi ngang cái hậu viện của cái ngôi vi lan á, ông thấy cái ông tỷ phú còn đọc sách, ông cũng quên ấy. Ông cầm cuốn sách rớt cuốn sách đi đó. Thì dưới cái nhìn nhận có mắt nhà nghề thì ông thầy tướng số ông mới đứng ông nhìn ông mới tự hiểu rồi. Thì ra cái ông thầy ông tỷ phú nằm có cái tướng mà tướng số gọi là nguyên tích, tức là ngủ mà thở như rùa đó, tức là nằm y như sắt chết không chút nhát. Nhưng mà cái chuyện này có một người phật tử đã gọi con cho tôi nói sư hại chồng con rồi, bây giờ ông về ngủ cũng không dám thở đúng già rồi. Là rồi năm 1926 tại Nam Kinh Trung Quốc, đây là giải pháp. Người ta nói lạc như nước lã, nước lã không bao giờ lại ngon hết, nhưng mà đó có một người khác nước nó bỏ ngon vô cùng. Buồn ngủ gặp chiêu manh, hiểu không? Đó là đời không hạnh phúc. Nhưng mà khi cái gì đó nó trở thành giải pháp thì ta bèn gắn lên nó một cái label gọi là hạnh phúc, nghe không? Chứ bình thường không khác mà đè xuống nó cũng bắt nó uống bị chán chứ phải không? Okay. Đó là một bài học Vipassana rất là sâu. Rồi một câu chuyện tướng số thứ ba là năm 1936 ở Nam Kinh. Có một ông tướng số đang ngồi ăn nghe ăn há cạo ở trong tiệm ăn. Ông mới nhìn ra đường thấy một lúc đó là Nhật Quốc đang chạy loạn bị người Nhật á, người Nhật còn đang tấn công Nam Kinh. Ông đẹp đang ngồi ăn trong quán thấy có một cái ông ăn mà chạy ngang đi ngang quán. Thì ông có bác nhà nghề người nhìn thấy là ông bỏ đũa đi. Ông đến đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy ông vua trong bình hàng thằng ăn mày. Cả đời của ông làm tướng số chưa bao giờ gặp một chân mạng đế vương thiên tử mà trong hình hài người ảnh bài như vậy ông có biết người đó là ông đang ăn ông liền ruột chạy theo, ông chạy theo thì ông mới nắm áo của người đó kéo lại, cái ông cụ nó mới hỏi có chuyện gì không, không cần ông hỏi có chuyện gì không thì ông tướng số nói xin lỗi cụ, tôi là thầy tướng số, lần đầu tiên trong đời tôi gặp một người như cụ, tôi sẵn sàng đãi cụ ăn cái gì để lúc cái dân Nam Kinh nó đói, nó đói tôi nhiều lắm, cụ ăn thì tôi cũng đãi, cụ uống cái gì tôi cũng đãi, tôi chỉ xin hỏi cụ có ba câu thôi về thân thế của cụ. Để ông kia ông vô ngồi nói nhanh nhanh, tôi còn chạy dặn đến để hỏi gì chứ. Thứ nhất cụ sống ở đâu, làm nghề gì, và trong cái thời buổi này tôi nói thiệt, tôi biết cụ ngại, tôi nói hỏi thiệt là tôi là một tướng số, tôi thắc mắc tại sao cụ lại có cái tướng đế vương mà lại có tướng ăn vàng. Thì ông già đang cười, ông mở cái nón ra mở nhìn không thấy, không có tóc, ông có trong tay ông có 15 cái ngôi chùa, mỗi ngôi chùa có cả 100 mẫu ruộng nhưng nó đều là của Tam Bảo, nghe hiểu không? Ông trụ trì 15 ngôi chùa cho nên ông có cái tướng của đại gia, nhưng mà vì cái đó là chỉ coi giùm thôi nên có tướng này. Câu chuyện đó tôi không thiết đâu, không có nghĩa là còn cái tướng đế vương, tại vì sao đế vương, ông có 15 ngôi chùa lớn, mỗi ngôi chùa nó có cả 100 mẫu ruộng, chưa kể là hàng vạn tín đồ gặp ổng, là cái vị tướng tượng trụ trì 15 ngôi chùa mà tín đồ là cả 100.000 người tàu rẽ liên tục cho nên dân tàu không, chỉ cần các vị làm trụ trì 15 ngôi chùa 15 tỉnh khác nhau thì đệ tử được đông như là cũng mong nha. Cho nên tôi trở lại cái vấn đề đó là cái nội dung và hình thức nó đi đôi với nhau, có nghĩa là chỉ lo hình thức mà không có lo nội dung thì chúng ta chỉ là cái lòng đèn dây. Và cái điều quan trọng nhất của đạo Phật đó là khả năng cao nhất của một chúng sinh không phải là khả năng kiếm tiền và thành tựu hay sở hữu, mà chính là khả năng lìa bỏ và nhàm chán. Câu này cũng phải xâm lên đáng nữa, không có đủ thời gian thành đại ca, cả người xong hết, nó không đắt được cái này thì đắt cái kia, mà nếu mình không đắt người ta nhìn cho mình tấn đắt lúc chết ta liệm rồi ta đắt cũng đắt. Đây không rõ thì giác nguyên mình nảy sắp đầy rồi. Và tôi nhắc lại câu này có quan trọng nhất, khả năng cao nhất của một chúng sanh phàm phu không phải là khả năng kiếm tiền hay sở hữu, mà là khả năng nhàm chán và lìa bỏ. Vì sao vậy? Vì anh phải có lìa bỏ mới có được cái khác cao hơn. Ở trong kiếm hiệp luận câu chuyện của tôi rất là thích, ngày mà thầy tiễn trò xuống núi sau khi đã học xong võ học thì thầy nói thế này: chúng ta là dân nhà võ chinh phục thiên hạ bằng nắm đấm, nhưng con phải nhớ khi con nắm bàn tay lại, cái con có được chỉ là một góc, khi con buông ra con mới cầm được cái lớn hơn. Phải hiểu con để ông ta alo hiểu không? Câu đó rất là sâu. Chúng ta là con nhà võ, chúng ta phải chinh phục thế giới này bằng nắm đấm, tuy nhiên con phải nhớ rằng khi con nắm tay lại thì cái con cầm được chỉ là một góc tay thôi, có phải mở nó ra thì cái con cầm nó mới to hơn nhiều có ngàn. Bảo Phật cũng vậy, Phật có hết cái gì trên đời tốt nhất là Phật có, là việc giống giả gì hết bỏ trơn, và chúng ta cái gì chúng ta không có là việc thì là bởi cái gì chúng ta ôm hết. Phật có làm cho cái khó cho, nhịn cái khó nhịn, làm cái chuyện khó làm nên Phật có được cái khó được. Phật ta thì sao? Cho cái khó xài, nói cái khó nghe cho thành người khó ưa. Ok, tôi nghĩ tôi đi tiếp bác. Sư cô hồi hướng mở hướng bài gì đi đi đến không? Chư thiên ngự trên hư không ba địa cầu, thượng ngự rõ tâm mọi điều, long vương thần lớn có nhiều, hòa đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì vợ giáo tăng bồi à. Do sự phước báo mà cũng nằm nơi tâm trong ngày bị lai.